Chương 1341, một kích trí mạng, rống. Quái vật nham thạch nóng chảy tức giận gào thét, bọn chúng đã hoàn toàn bị chọc giận, bởi dám coi bọn chúng thành vật thí nghiệm. Núi lửa rung động, nham thạch nóng chảy vô tân phun ra ngoài, rạp trời kín đất, giống như lồng giam bao phủ về phía mọi người. Khí tức nóng rực khiến không gian nơi này vặn vẹo, giống như muốn luyện hóa cả vùng thế giới này vậy. Níp níp đưa tay kéo cung. Lạc thần cung tỏa ra ánh sáng lóng lánh thần dị, uy áp trùng trùng điệp điệp, sau lưng nàng hình thành một mặt trời vĩ đại, theo buông dây cung ra, mũi tên họ hét như lông, hình thành phong bạo hủy diệt kinh khủng quét sạch mà tới. Một đường càn quét, xoắn nát vô số quái vật. Hai tay Tần Mạn Vân liên tục gãy, tiếng đàn giống như sóng biển cuộn trào chập trùng lên xuống, hội tụ thành đại thế lan tỏa ra xung quanh, như là gió thu quét lá rụng, tiêu diệt tất cả quái vật nham thạch nóng chảy xung quanh. Về phần đại hắc và cẩu long thì vẫn đang dùng những đồ vật lấy ra từ bên trong tứ hợp viện để thí nghiệm. Mảnh gỗ vụn rơi xuống từ tác phẩm điêu khắc của cao nhân. Bút lông được cao nhân vứt bỏ. Đồi rỉ sét, đôi đũa cũ kỹ. Cứ mỗi lần bọn họ móc ra một thứ, đều có một tia sáng chói lọi, ẩn chứa lực lượng đại đạo ngập trời. Ngưng tụ uy năng hủy thiên diệt địa, đánh nát hai con quái vật chí cường kia mà không có chút hồi hộp nào. Tuy nhiên, những con quái vật nham thạch nóng chảy này vẫn giết mãi không ngừng, chỉ giết chết hai con quái vật chí cường thì hiệu quả cũng không lớn, bởi vì bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại. Trong thời gian ngắn, hai con quái vật chí cường này đã chết không dưới vài chục lần, sau mỗi lần phục sinh đều sẽ gào thét bạo ngược, sau đó lại bị thứ mà cẩu long và đại hắc móc ra tiêu diệt, tới mức về sau, sau khi bọn chúng sống lại cũng chẳng muốn gào thét nữa, cứ đứng im tại một chỗ như vậy. Chờ đợi cẩu long và đại hắc lựa chọn pháp bảo tới giết chính mình. Cẩu long bất đắc dĩ nói, không được, còn chưa được, ta ngay cả khăn mặt mà cao nhân dùng để rửa mặt cũng lấy ra, vậy mà không cách nào giải quyết gốc rễ của vấn đề, chẳng lẽ chỉ có thể cứ giết mãi như vậy sao? Nếu những ngọn núi lửa này không bị dập tắt hoàn toàn, vấn đề sẽ không được giải quyết, hơn nữa chúng ta bây giờ còn ở bên ngoài, nếu như xâm nhập, đối mặt với nhiều quái vật chí cường vây công hơn nữa. Chỉ sợ ngay cả móc đồ ra cũng không kịp à. Đại hắc bất đã dĩ mở miệng, nó đưa chân chó của nó thọc vào bên trong túi quần của chiếc quần tộc gia tiếp tục cố gắng tìm kiếm. Đột nhiên, mặt chó của nó khẽ động, lại móc ra một thứ. Chính là bùn đất đen nhánh ở hậu viện, nó không suy nghĩ nhiều, chỉ là tùy tiện ném về phía quái vật chí cường. Vượt qua phán đoán của mọi người là, những đất đen này cũng không có thể hiện ra khí tức sát phạt cường đại. Mà là không thèm nhìn nham thạch nóng chảy đầy trời, rơi thẳng vào bên trong miệng núi lửa, không có dị tượng gì cũng không có tỏa ra ánh sáng thần dị nào, trông rất chi là bình thường. Thế nhưng lại để cho vẻ mặt quái vật nham thạch nóng chảy phải thay đổi, dọa tới lập tức vặn vẹo đã mất đi hình dạng của chính mình. Rống. Hai con quái vật chí cường gào thét, chỉ có điều lần này khác với lần trước đó, lộ ra thất kinh, giống như gặp phải khắc tinh vậy. Chỉ thấy, sau khi những bùn đất đen đó rơi vào trong miệng núi lửa thì nhanh chóng phồng lên, đảo mắt thế mà sinh ra lượng lớn bùn đất lập tức lấp kín cây đuốc ở miệng núi. Đúng, đúng, đúng, đại đạo tức những thế nhưng là nhiều vô số, cho dù chỉ là một hạt đất cũng có thể sinh ra vô số, hóa ra biện pháp đối phó những ngọn núi lửa này lại là đất ở hậu viện của cao nhân, dùng đại đạo tức những lấp chôn núi lửa. Hai mắt Tần Mạn Vân đột nhiên sáng lên. Lập tức nở ra nụ cười tươi. Đại đạo tức những vốn chỉ là bùn đất cao nhân dùng để trồng trọt, tuy rằng vô cùng trân quý, nhưng cảm giác tồn tại quá thấp, không nghĩ tới lại có năng lực nghịch thiên tới như vậy, thủ đoạn của cao nhân quả nhiên vượt quá sức tưởng tượng a, gâu gâu gâu, đi theo cẩu đại gia mai táng núi lửa nơi này. Đại hắc lập tức trở nên hăng hái, bước ra những bước chân mèo chậm rãi đi sâu vào bên trong. Tìm được biện pháp giải quyết, trong lòng mọi người vui mừng, tâm trạng cũng thoải mái ra không ít. Cho dù là đi ở bên trong dãy núi lửa cũng không hoảng hốt chút nào. Đống. Theo bọn họ xâm nhập, quái vật nham thạch nóng chảy càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng mạnh, quái vật chí cường gào thét, tuy nhiên đại hắc tới gần là vẫy một nắm bùn đất ra xung quanh, đại đạo tức nhưỡng sẽ lấy một hóa ra làm vô số, hoàn toàn lấp đầy miệng núi lửa, trấn áp phong ấn những quái vật kia. Đại đạo tức nhưỡng đơn giản là khắc tinh thô bạo đối với núi lửa, mọi người một đường đi tới. Cũng không có gặp trở ngại lớn tới cỡ nào, không bao lâu thì đi tới nơi mà Tử Đồ, Lực Giả giao chiến với Tử Hắc Phệ Đạo Long. Lại có mấy tên người hộ đạo đáng ghét đi tới. Các ngươi đều phải chết. tử Hắc Phệ Đạo Long sớm đã biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn vào đám người Đại Hắc tràn đầy vẻ bất thiện. Toàn bộ hỏa loạn hỏa sớm ở trong vô số năm qua được không rõ dịch dụng mà thành, vào lúc này lại bị đám người này lấp kín từng ngọn núi lửa một, để không rõ ở nơi này hoàn toàn bị trấn áp phong ấn, nó làm sao có thể không giận. Mắt chó Đại Hắc sáng lên, yêu hô, một thân thịt này của ngươi xem như không tệ, loại thịt rừng này vẫn là lần đầu tiên ta gặp phải, hiếm có a. Tửu Đồ nói, đây là tử Hắc Phệ Đạo Long, xem như ở vạn cổ trước đó. Thiên địa cũng chỉ dựng dục ra được một con này. Hoa, wow, toàn thế giới chỉ có một con này, vậy bắt lấy về ăn sẽ càng đủ mùi vị. Không nói Đại Hắc, ngay cả Tần Mạn Vân và Niếp Niếp nhìn về phía tử Hắc Phệ Đạo Long với ánh mắt đầy vi diệu. Bọn họ đi theo cao nhân, chấp niệm đối với thịt rừng cũng càng ngày càng sâu, không cần biết thấy là yêu thú gì, phản ứng đầu tiên chính là có ăn ngon hay không. Bò sát hèn mọn, chết đi cho ta. Tử Hắc Phệ Đạo Long nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt nó đột nhiên bắn ra một luồng sáng, tốc độ nhanh tới mức cực hạn, chớp mắt đã tới. Còn ẩn chứa lực lượng chôn vùi mọi thứ, nhìn cái định sinh tử. Phệ Đạo Tử Mâu là một trong những thần thông thiên phú siêu mạnh của nó, ngay cả Tửu Đồ và Lực Giả cũng không biết nó có thần thông bực này, căn bản không kịp ngăn cản. Tử Hắc Phệ Đạo Long cố ý cất giấu lá bài tẩy này, chính là vì đánh bất ngờ, bây giờ vừa đúng để lại cho đám người Đại Hắc, cái nhìn này đủ để xóa đi đám Đại Hắc. Đây là thần thông chí cường, mọi người thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, có điều, một cái mai rùa đột nhiên hiển hiện ra, hóa thành tấm chắn ngăn cản ở trước mọi người. Đây là cẩu long bày ra phòng ngự che giấu, ở lúc gặp phải nguy cơ tự động phát động, không nghĩ tới lại có đất dụng võ. Cẩu long cũng theo sát đứng dậy, thân hình bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp quang mang, có hư ảnh kim long vần quanh, tiếng long ngâm vang dội. Hắn biết dựa vào mai rùa này rất khó để ngăn cản một kích kinh khủng này, cho nên trực tiếp hy sinh cổ phân thân này của chính mình, ngưng tụ ra một cái phòng ngự cường đại bảo vệ phía trước. Phốc! Phệ Đạo Tử Mâu xuyên thủng mai rùa, sau đó rơi vào trên người cẩu long. Mai rùa và cẩu long lập tức bị xóa đi vết tích, nhưng cùng lúc Phệ Đạo Tử Mâu cũng tiêu tán không còn. Lúc này, đám người Tần Mạn Vân mới phản ứng được, sợ hãi không thôi. Đại Hắc mở miệng nói, cẩu long, ngươi được a, lần này không thể không thừa nhận, cẩu đạo của ngươi quả thực rất mạnh. Cẩu long cẩu rất ổn, không cần biết là thủ đoạn bảo vệ tính mạng hay là thủ đoạn phòng ngự, ở vào một số lúc thật mang tới tác dụng vượt quá sức tưởng tượng. Ai, lại mất đi một cái mai rùa và phân thân, chỉ còn lại một số cũng không biết có đủ để dùng nữa hay không. Lão Long lại xuất hiện từ đằng xa, lần này hắn vẫn là dáng vẻ lão già, trông bình thường không có gì lạ. Chương 1342, ta nghĩ ta có biện pháp nhìn thấy mọi người không sao ả, Tửu Đồ và Lực Giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tửu Đồ cười nói, người hộ đạo thời đại này tuy rằng thực lực còn chưa đủ nhưng lại làm cho người cảm thấy rất ngoài ý muốn a. Có thể ngăn cản một kích này của tử Hắc Phệ Đạo Long quả thực để cho người ta thực sự khó có thể tin. Lực Giả khẽ gật đầu, hơn nữa từ trên người của bọn họ, ta thấy được chỗ không giống với thời đại trước, nói không ra, giống như, càng có sức sống hơn. Đại Hắc liếm miệng chó nói, thực lực của con thú thịt rừng này cường đại như thế. Ta cảm thấy càng hưng phấn hơn. Mà sắc mặt tử Hắc Phệ Đạo Long thì âm trầm xuống. Nó không nghĩ tới thần thông thiên phú cường đại của chính mình lại bị đỡ được, xem như cường giả chí cường đột nhiên đối mặt với một kích này của mình thì cũng phải nuốt hận. Mà ở trước mặt mấy người kia thế nhưng là ngay cả cường giả chí cường cảnh cũng chưa đạt tới. Vậy vào lúc nó chưa thể nào tiếp nhận được, Tửu Đồ và Lực Giả đã thừa cơ phát động lực lượng tấn công về phía nó. Tửu Tim kiếm trận, Tru Ma diệt thần. Rượu ở bên trong hồ lô rượu giống như có rượu không bao giờ hết vậy. Miệng hồ lô hướng xuống, một nhánh rượu tuôn trào ra, sau đó ngưng thành từng thanh tử kiếm từ trên trời vọt bắn ra, lực lượng cường đại tạo ra bão táp xé nát bầu trời, bao bọc lấy tử Hắc Phệ Đạo Long, muốn xoắn nát nó. Lực ác cán khôn. Lực Giả cũng hét lớn một tiếng, giơ bàn tay lên chọc về phía tử Hắc Phệ Đạo Long. Bàn tay của hắn lập tức phóng lớn vô số lần, nắm giữ thiên địa, lập tức bao trùm lên thân tử Hắc Phệ Đạo Long, một mực bóp chặt ở trong tay. Thần thông kinh khủng của bọn họ đủ để dễ dàng xóa đi một cường giả chí cường bình thường, nhưng là tử hắc phệ đạo long tắm rửa ở trong đó cũng không có bị thương nặng cỡ nào. Vẫn dãy dụa không thôi. Đống. Tử hắc phệ đạo long phát tiếng gào thét dữ dội, trong miệng nó phun ra luồng sáng diệt thế đen nhánh, càng quét ra xung quanh theo ý muốn, thế mà xông tới tử tiên kiếm trận của tử đồ liễn xiển. Tử đồ vừa kết động pháp quyết vừa nói, hai người hộ đạo khác đã tiến vào bên trong núi lửa, tử hắc phệ đạo long do chúng ta ngăn cản, các ngươi nhanh đi vào trong đó lôi bọn họ đi ra, ta nghi ngờ bên trong ngọn núi lửa này xuất hiện biến cố. Ta ở lại giúp một tay đi, tiếng đàn của ta chắc là cũng có thể sinh ra ảnh hưởng đối với tử hắc phệ đạo long. Tần Mạn Vân nhìn ra tử đồ và lực giả đang chống đỡ một cách khó khăn. Lập tức nói. Dứt lời, nàng ta lập tức khoanh chân ngồi ở trên khoảng không, cổ cầm trôi nổi trước mặt, con ngón tay gãy lên, tiếng đàn hóa thành một cổ sát phạt chi khí đáng sợ dũng mãnh lao về phía tử hắc phệ đạo long. Khúc đàn này chính là thập điện mai phục. Là khúc đàn đầu tiên Lý Niệm Phàm đưa cho Tần Mạn Vân, cũng là khúc đàn mà Tần Mạn Vân thuần thục nhất, lúc này nàng ta gãy ra tới hoàn toàn không thể nói là giống như trước kia, uy lực bây giờ đã mạnh mẽ tới đáng sợ. Thực lực của nàng tuy rằng còn chưa bước vào hàng ngũ chí cường, nhưng mỗi ngày học tập bên cạnh Lý Niệm Phàm. Đồng thời lại nắm giữ khúc phổ như thế đã đủ để sinh ra uy hiếp đối với cường giả chí cường, huống chi tử hắc phệ đạo long còn muốn cùng lúc đối mặt với tử đồ và lực giả. Mang tới cho Tần Mạn Vân không gian phát huy rất lớn. Hô hô hô hô. Tiếng đàn cuồng lên gió lớn gào thét, hóa thành dị tượng thiên quân vạn mã, từ mọi ngõ ngách lao về phía tử hắc phệ đạo long, muốn sang bằng nó. Những dị tượng này cũng không phải là huyễn tượng mà là sát phạt chi đạo do tiếng đàn ngưng tụ ra, mỗi đao mỗi kiếm tiếp nhận đều là thật, một khi bị chém ngàn vạn kiếm vậy xem như cường giả chí cường cũng phải chết. Ta cũng ở lại đây đi. Đại hắc cẩu và cẩu long gia gia các ngươi xuống dưới đi. Khuôn mặt nhỏ níp níp rất trầm ổn, nàng ta quyết định thật nhanh lấy lạc thần cung ra, ngưng tụ lực lượng toàn thân thúc dục thần cung, sát lục cực hạn ngưng tụ ra mũi tên, có thể bắn thủng thiên địa đại đạo. Siêu. Căng dây cung mà bắn, kinh khủng tới cực điểm, rơi vào trên thân tử hắc phệ đạo long, xuyên thấu vảy của nó. Lạc thần cung vốn có năng lực chư thần, là thần khí chí cường do đại đạo dựng dục ra. Được Niếp Niếp thúc dục tới cực hạn, xem như cường giả chí cường cũng phải tránh mũi nhọn của nó. Tuy rằng một tiễn không cách nào làm tử hắc phệ đạo long bị trọng thương, nhưng vẫn có thể phá phòng. Dù chỉ là phá một chút xíu phòng, nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi, nàng ta có thể bắn ra vô số lần. Đống. Tử hắc phệ đạo long gào thét không thôi. Nó cảm thấy bị sỉ nhục, bò sát nhỏ yếu cũng dám khiêu khích chính mình, vậy thì đều phải chết. Chỉ có điều, cho dù nó không phục cỡ nào thì lúc này lại bị thế công hung mãnh của mọi người áp chế. Chúng ta đi thôi. Đại Hắc nói với Cẩu Long, sau đó tự mình chui vào bên trong ngọn núi lửa này. Bọn họ tiến vào nham thạch nóng chảy, trong lòng lập tức trầm xuống. Cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm đang dựng dục trong đó. Yêu quái bên trong ngọn núi lửa này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không có một con nào, bọn họ một đường thông suốt. Chẳng mấy chốc đã đi xuống nơi sâu nhất. Càng tới gần chỗ sâu, cổ cảm giác áp bách kia càng kinh khủng, giống như ở bên dưới có một loại tồn tại đáng sợ nào đó đang thức tỉnh, thậm chí vượt qua uy áp của tử hắc phệ đạo long. Theo bọn họ xuyên qua lớp tấm trắng kia, một con chó và một con rồng lông mày đều nhíu chặt lại. Ở trước mặt bọn họ, râu bạc tóc trắng của bất tử giả đang bay múa điên cuồng. Cả người đã gầy đét như que củi, quanh thân tràn ra sinh khí và tử khí. Hai cổ khí tức hoàn toàn đối lập cùng tồn tại đang đấu tranh, hóa thành lực lượng kinh thiên. Ngón tay của hắn điểm vào chỗ mi tâm của bộ hài cốt màu vàng kim đối diện, khí tức vượt qua chí cường hóa thành lực lượng trấn áp phong ấn đáng sợ, muốn trấn áp bộ xương khô kia. Tuy nhiên, bộ xương khô màu vàng kim kia lại đỡ lấy cổ lực lượng trấn áp này, cũng không có lui lại, mà là vươn hai tay ra, phân biệt chui vào trong ngực của Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong. Không sai. Cánh tay của bộ xương khô chúi vào thân thể của bọn họ. Nhưng cũng không phải xuyên thủng mà giống như dung nhập hơn. Bộ xương khô này muốn dung nhập thân thể Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn. Mà Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong thì đều mở to hai mắt mà nhìn như là thất thần, cũng không có dấu hiệu phản kháng. Bọn họ đây là đang làm cái gì vậy? Cẩu Long mở miệng hỏi, hắn nhìn không hiểu, nhưng cũng biết đó không phải là một cảnh tốt đẹp gì. Bộ hài cốt này là thi thể của Sở Cùng Nhân, hắn đã tương sinh tương khắc với đại đạo, lúc này chuẩn bị mượn nhờ thân thể hai người hộ đạo này mà sống lại, đang chuyển giao lực lượng của bản thân hắn. Bất Dữ Giả nói với giọng khàn khàn, tràn đầy lo lắng, cần tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngăn cản. Bọn họ là bị lực lượng của Sở Cùng Nhân làm cho sợ vỡ mật a. Đại Hắc lập tức nhìn thấu mọi chuyện. Bộ hài cốt này thể hiện ra lực lượng chẳng thua kém bao nhiêu so với cao nhân, mà cao nhân một mực là thần trong lòng của Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong, thấy cảnh này tự nhiên bị dọa tới mất trí ngay lập tức, ngay cả tâm trí phản kháng cũng bị mất, hồn đều dọa cho không còn. Thực lực Sở Cùng Nhân quá mạnh, dựa vào chúng ta căn bản không ngăn cản được bộ hài cốt này, biện pháp tốt nhất chính là làm cho Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong tỉnh lại. Chỉ cần bọn họ bài xích cổ lực lượng này vậy là có thể cắt đứt. Cẩu Long đi dạo quanh Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong một vòng, dùng lý trí phân tích. Làm cho Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong tỉnh lại. Đại Hắc như có điều suy nghĩ sờ lên miệng chó, trong mắt chó lóe sáng không có ý tốt, ta nghĩ phương pháp này của ta chắc là sẽ rất đáng tin cậy. Chương 1343, chỉ có sử dụng một chiêu kia ngươi khẳng định là đáng tin cậy. Cẩu Long Lô vẻ nghi ngờ nhìn về phía Đại Hắc, cái gọi là đáng tin cậy của con chó này quả thực để cho người ta cảm thấy bất an a. Đại Hắc nghiêng mắt cho nhìn vào hắn, ngươi làm được thì tới đi. Ta không làm được. Cẩu Long lắc đầu, lui lại một bước. Hắn có tự giác tự hiểu lấy bản thân mình, hài cốt của Sở Cùng Nhân vô cùng cường đại, lúc dung nhập Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong xung quanh tạo thành cấm kỵ, lực lượng kinh khủng không phải ai cũng có thể phá vỡ, xem như tử đồ và lực giả cũng khó làm. Hắn rất tò mò, cái gọi là phương pháp đáng tin cậy của Đại Hắc đến tột cùng là cái gì? Cho nên không khách khí chút nào nói, ta cảm thấy ngươi là đang khoác lác trang bức. Ha ha, trừng lớn đôi mắt rồng của ngươi lên nhìn cho thật kỹ cơn gió mát của cẩu đại gia đi. Cái mông của Đại Hắc nhấc lên, miệng lẩm bẩm, một cổ lực lượng cường đại hội tụ vào trên phần mông của nó, để cái quần tộc da kia phát ra vẻ vần sáng đen bóng. Hai mắt cẩu long ngưng tụ lại. Mơ hồ đoán được phương pháp của Đại Hắc có liên quan với chiếc quần tộc da kia, dù sao con chó này khắp toàn thân từ trên xuống dưới lông lá đều đã bị biến mất. Chỉ có chiếc quần tộc da này là đáng tiền nhất, quan trọng còn là cao nhân làm cho nó. Bất Tử Giả bò ra khỏi quan tài, ông chặt lấy hài cốt của Sở Cùng Nhân, cũng nghe được đối thoại giữa Đại Hắc và Cẩu Long, phản ứng đầu tiên của hắn là không đáng tin cậy. Người hộ đạo thời đại này làm sao mang cho người ta một loại cảm giác kỳ lạ. Đáng tin cậy sao? Hắn bất đắc dĩ quát ầm lên, các ngươi nếu có biện pháp thì phải nắm chặt thời gian, ta không chống đỡ được bao lâu, nếu quả như thật để bộ hài cốt này của Sở Cùng Nhân chiếm cứ được nhục thân khôi phục lại, vậy lần kiếp nạn này sẽ không còn phần thắng. Yên tâm, có ta ở đây. Nhìn quần tộc ta chụp hai đầu. Đại Hắc trịnh trọng hét lớn một tiếng, chiếc quần tộc da kia lập tức thoát khỏi cái mông chó của nó bay ra. Lập tức chụp vào trên đầu của Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong, một cái quần cọc da chụp vào hai cái đầu ít nhiều gì cũng có cảm giác chật chội, bởi vậy bao bọc đầu của hai người bọn họ tới cực kỳ chặt chẽ. Đây chính là biện pháp mà ngươi nói. Cẩu Long kinh ngạc tới phát ngốc, quần cọc da chùm lên trên đầu, nếu được lựa chọn, hắn tình nguyện chết còn hơn. Vào lúc này, hắn vô cùng đồng tình nhìn vào Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn. Bất Tử Giả cũng sợ ngây người. Đây không phải là đang cứu đồng đội mà là đang hố đồng đội đi, nhân lúc đồng đội không cách nào động đậy, dùng cái quần cọc của mình chùm vào trên đầu đồng đội, quá con mẹ nhà nó chó. Quần độc chùm đầu, vạn tà bất xâm, ánh sáng khảm, vạn pháp đều phá. Mà trong miệng Đại Hắc vẫn còn đang nói lẩm bẩm, giống như đang phát lực, để ánh sáng trên quần da càng sáng lên, đồng thời, phần vá kia cũng lập lòe, thoát khỏi quần cọc, vần quanh xung quanh Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong. Cẩu Long thấy nhưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hịa, tò mò nói, này thật có tác dụng sao? Ha ha! Nói nhảm! Đại Hắc cười nói với giọng điệu cao ngạo lạnh lùng, chiếc quần da này đi theo ta đã mấy năm, chưa từng rời khỏi cơ thể ta, ngay cả giặt cũng không giặt một lần nào, gần như hòa thành làm một thể với cái mông của ta, trên đó ẩn chứa mùi vị nồng đậm của ta, đủ để cho vạn tà phải lui tránh, cái quần tộc này sẽ ngăn cách liên hệ giữa Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong và bộ hài cốt Sở Cùng Nhân này, dư sức để làm cho bọn họ tỉnh lại. Chưa từng rời khỏi cái mông của ngươi. Cẩu Long và Bất Tử Giả đều cùng lúc rùng mình một cái, khó trách có thể để cho vạn tà lui tránh, mà nó ta cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ngay cả bộ hài cốt của Sở Cùng Nhân cũng kinh hãi, sau đó nảy sinh ác độc nói, thế mà buồn nôn như vậy. Đậu xanh, liều mạng. Nó nhìn vào chiếc quần chọc chùm lên đầu hai người, một khi nó phụ thân thành công, cái quần này sẽ chùm lên chính là đầu nó, nhưng vì để hoàn toàn sống lại, nó liều mạng, đại trương phu có thể chịu đựng được quần chùm đầu. Thời gian trôi qua một nén nhang, Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, đại hắc không thể không nhíu mày lại. Sắc mặt của Cẩu Long và Bất Tử Giả cũng trở nên khó coi. Tuy rằng bọn họ đều cảm thấy biện pháp của đại hắc rất không đáng tin cậy. Nhưng ít nhiều gì vậy còn chờ mong kỳ tích được sinh ra, đây cũng là không còn biện pháp nào khác, nhưng kết quả tới giờ vẫn chỉ là thất vọng. Con chó ngốc kia, xem ra biện pháp này của ngươi không có tác dụng gì rồi à, quần cọc chùm vào trên đầu của Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong xem như vô ích. Cẩu Long lắc đầu, biểu hiện vô cùng đồng tình với Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong. Tại sao có thể như vậy? Đại Hắc lộ ra vẻ mặt hoài nghi, nó thế nhưng là rất có lòng tin đối với thần thông này của mình, không nghĩ ra vì sao nó lại không có tác dụng gì. Thực sự không được thì các ngươi đi nhanh lên đi. Bảo Tửu Đồ và Lực Giả ở bên ngoài kia cũng đi đi, bằng không đợi Sở Cùng Nhân trở về, các ngươi ngay cả đi cũng không đi được. Bất Tử Giả hít sâu một hơi, ngưng trọng mở miệng nói. Mắt chó Đại Hắc hơi nhíu lại, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Cẩu Long cả kinh, ngươi còn có biện pháp gì nữa? Thần thông này ta sẽ không sử dụng một cách tùy tiện, một khi sử dụng vậy chính là kinh thiên động địa, hiện tại ta đã không còn lựa chọn nào khác. Trên mặt chó của Đại Hắc tràn đầy vẻ nghiêm túc, chân chó một chiêu, quần tộc trở về. Quần tộc lập tức thoát khỏi đầu của Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong sau đó lại mặc vào trên mông Đại Hắc. Sau đó, Cẩu Long và Bất Tử Già để ý tới thân thể Đại Hắc bắt đầu run rẩy lên. Phốc phốc phốc. Từng tiếng nổ vang truyền ra từ bên trong chiếc quần tộc, để Cẩu Long mở to hai mắt ra mà nhìn. Hắn quá quen thuộc đối với cái tiếng này. Trước đó không lâu một cái phân thân của hắn chính là bị cái rắm của Đại Hắc hung cho tới mức lập tức lựa chọn tự vẫn, lần này nó thế mà liên tục đánh ra mấy cái rắm, nghĩ thôi đã cảm thấy kinh khủng rồi. Kỳ quái là, hắn thế mà không ngửi được một chút mùi thối nào. Tập trung nhìn vào mới phát hiện, quần tộc da của Đại Hắc đang được miếng khảm chậm rãi bao bọc lại. Giống như đang phong ấn những phát rắm đó vào trong đó, tâm can hắn loạn chiến lên, mơ hồ ý thức được Đại Hắc chuẩn bị làm cái gì. Vãi nồi, ngươi quả thực không làm người. Sắc mặt Cẩu Long thay đổi điên cuồng, trong nháy mắt đứng cách xa Đại Hắc, sợ rằng mình sẽ bị ngộ thương. Thời kỳ phi thường sẽ áp dụng thủ đoạn phi thường, nhìn cảnh giới thứ hai của quần tộc chùm đầu của ta, lên. Đại Hắc hét lớn một tiếng, quần tộc da lên thoát khỏi thân thể của nó một lần nữa, nhanh chóng chùm vào trên đầu của Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong. Thảm, quá thảm rồi. Cẩu Long cảm thấy vô cùng đồng tình với những gì mà Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong đang gặp phải. Vừa rồi hắn nhìn thoáng qua, thể khí trong quần tộc đều đã biến thành màu xanh lục, tuyệt đối là có chất kịch độc. Đại Hắc tra chiêu nặng như thế, Cẩu Long cảm thấy đợt này thế nào cũng sẽ có chút hiệu quả. Trên thực tế quả thực là như thế. Gần như chỉ trong khoảng thời gian mấy cái hô hấp, bên trong quần tộc đã truyền ra tiếng nghẹn ngào của Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong, bọn họ dần dần tỉnh lại. Không, không. Mà theo bọn họ thức tỉnh, quá trình dung hợp của bộ hài cốt của Sở Cùng Nhân lập tức gặp phải bài xích, rất khó tiến hành tiếp một cách thuận lợi. Thứ gì đang dung nhập vào thân thể của chúng ta? Cút ra ngoài cho ta. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong cùng lúc ý thức được có thứ gì đó, lập tức gào thét, pháp lực toàn thân chấn động bức hài cốt của Sở Cùng Nhân ra ngoài. Ngay sau đó, bọn họ phát ra tiếng than thở, nơi này là nơi nào? Làm sao lại tối như vậy, còn thối như thế nữa chứ, quẹ quẹ. Chân chó Đại Hắc vừa nhấc, bình tĩnh thu hồi lại quần tộc da của mình, ân cần nói, Dương Tiễn đạo hữu và Tiêu đạo hữu, các ngươi cúng cùng cũng tỉnh lại rồi, cảm thấy thế nào? Dương Tiễn mông lung nói, cảm thấy, thật không tốt, đầu của ta đều bị hung hỏng, ta chuẩn bị chặt đi rồi mọc ra lần nữa. Chương 1344, hai cổ lực lượng mạnh nhất thế gian rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm thấy cả khuôn mặt ta đều thối tới như vậy, quẹ, Tiêu Thừa Phong đầu tóc rối bời, khuôn mặt bị hung tới có hơi phát xanh, đã không còn cách nào trang bức, ra sức dùng tay lau sạch đầu của mình, cuối cùng phát hiện tay của mình cũng thối theo. Đại Hắc lộ vẻ bình tĩnh, nghiêm túc nói, không cần để ý tới những chi tiết này, các ngươi thiếu chút nữa thì bị bộ hài cốt kia của Sở Cuồng Nhân đoạt xá. Chúng ta biết. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong nhớ lại chuyện vừa mới trải qua, cũng là bị dọa tới toát ra mồ hôi lạnh. Sợ không thôi. Sự cường đại của Sở Cuồng Nhân đuổi theo sát cao nhân, kinh hãi cộng thêm sự mê hoặc để bọn họ rơi vào đạo tâm bất ổn, thiếu chút nữa thì để cho Sở Cuồng Nhân đạt được mục đích. Các ngươi giúp chúng ta thoát khốn như thế nào? Dương Tiễn tò mò hỏi. Đại Hắc lại nói, không cần để ý tới những chi tiết này, việc khẩn cấp trước mắt bây giờ là trấn áp phong ấn nơi này. Cũng đúng. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong ngưng mắt nhìn về phía bộ hài cốt của Sở Cuồng Nhân, tràn đầy cảnh giác, nhắc nhở, mọi người cẩn thận, có cũng có được năng lực sáng tạo đại đạo. Vô cùng kinh khủng. Chỉ thiếu một chút nữa, là được rồi, vậy các ngươi đều chết ở chỗ này đi. Xung quanh hài cốt của Sở Cuồng Nhân, dị tượng dao động không ngừng. Nó xem như chỉ còn lại bộ hài cốt thì lực quanh quanh người vẫn có thể sáng tạo ngàn vạn thế giới, nó được khí tức của người hộ đạo làm cho thức tỉnh, muốn mượn nhờ khí tức đại đạo thời đại này mà sống lại, tuy rằng thất bại nhưng cũng không oán hận, giống như mọi thứ đều còn nằm trong sự khống chế của hắn. Nó đưa tay một chỉ, lực lượng vô tận lập tức hóa thành sát cơ, bao phủ về phía mọi người. Một kích này vô hình vô chất. Không nhìn thấy bất kỳ dị tượng nào. Nhưng lại khiến thiên địa biến thành cối xay, ẩn chứa cái uy vô thượng, đủ để ép đám người Dương Tiễn thành bột mịn một cách dễ dàng. Nguy cơ sinh tử không hiểu ở đâu ra bao phủ trong lòng mọi người, để bọn họ thậm chí không biết mình nên phản kháng như thế nào. Các ngươi đi mau. Bất Tử Giả sầm mặt lại, vận chuyển sinh tử đại đạo tới cực hạn, có bóng mờ tử thần đang gào thét, cũng có sinh mệnh chi thụ đang mọc rễ, sinh và tử cực hạn diễn hóa ra lực lượng vô địch bảo vệ tất cả mọi người bên cạnh. Đồng thời, cái quan tài kia cũng được hắn liều mạng thúc giục đối mặt với công kích của Sở Cuồng Nhân. Dù chỉ là hài cốt, Bất Tử Giả cũng không dám có một chút chủ quan nào, hắn muốn tập trung mọi lực lượng mà hắn có, bằng không chắc chắn không có một nửa chút hy vọng nào. Bởi vì cảnh giới của Sở Cuồng Nhân chính là tồn tại tai họa, là lực lượng một tầng khác, vượt quá tưởng tượng. Nhờ vào ngươi. Cùng một thời gian, Cẩu Long cũng quăng một cái mai rùa ra. Hóa thành cự thuẫn chắn vào trên đỉnh đầu của mọi người, một cổ lực lượng nặng nề tỏa ra từ trên thân mai rùa, mang tới cảm giác an toàn cho người ta. Sinh tử cực cảnh và tuế nguyệt thủ vọng sao? Bộ hài cốt Sở Cuồng Nhân phát ra tiếng cười khẽ. Công kích đáng sợ ầm ầm hạ xuống. Lực lượng vô địch hóa thành phong bạo hò hét khắp nơi, khiến lớp da trên mai rùa bị nẻ ra sau đó biến thành bột mịn, Bất Tử Giả và tất cả mọi người như là con kiến hôi đứng ở bên trong cơn gió mạnh. Bị thổi bay rớt ra ngoài hung hăng nện vào trên vách đá. Ấn ký sinh mệnh của mọi người lấp lóe điên cuồng, miễn cưỡng chống lại thương thế của mình, vẻ mặt tất cả đều biến thành kinh hãi. Nó, quá mạnh. Dương Tiễn nuốt xuống từng ngụm nước miếng, rung giọng nói, đây chính là cảnh giới sánh vai đại đạo sao? Cho dù bỏ mình vô số năm, thi thể biến thành bộ xương khô vậy mà vẫn vô địch như thế. Suy nghĩ một chút sự cường đại của cao nhân. Sự cường đại của bộ hài cốt này không phải là không thể chấp nhận được, dù sao cũng là cảnh giới đỉnh phong nhất trên thế giới này à. Cẩu Long ngưng trọng mở miệng, tiếp tục nói, còn may bản thân ta chỉ là một cái phân thân, các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi chết rồi, sau này hàng năm ta đều sẽ nhớ tới các ngươi. Tiêu Thừa Phong im lặng nói, ngươi cảm thấy ngươi đây là đang an ủi chúng ta sao? Loại tồn tại này không phải chúng ta bây giờ là có thể chống lại. Ta thử dùng đại đạo tức nhưỡng một lần xem có tác dụng hay không. Đại Hắc đưa chân chốc đúc vào trong túi quần tộc gia. Sau đó móc ra một nắm bùn đất vẫy một cái về phía bộ hài cốt của Sở Cuồng Nhân. Đại đạo tức nhưỡng xuất thế, như có cảm ứng nào đó, ở trong khoảng không ngưng tụ ra càng nhiều, giống như cả đại địa nặng nề trấn áp về phía bộ hài cốt kia. Bộ hài cốt chợt quát một tiếng, toàn thân sáng lên ánh sáng vàng chói, lớp phù văn trên bộ xương cốt sáng lên. Những ký hiệu kia giống như có được sinh mạng vần xung quanh nó, một cổ khí thế uy nghiêm cuộn trào theo lực lượng dời núi lấp biển ầm ầm đánh về phía đại đạo tức nhưỡng. Bùn đất va chạm với bộ hài cốt, kinh thiên động địa. Hai lực lượng tưởng như có cùng nguồn gốc nhưng lại tương khắc với nhau, đến mức lực lượng đại đạo xung quanh đều đang vặn vẹo, chỉ tràn lan ra một chút xíu khí tức ngay cả cường giả chí cường cũng sẽ phát ra sự kinh sợ từ nội tâm. Bên ngoài núi lửa, dưới sự vây công. Mạnh như tử hắc phệ đạo long cũng đã bị thương, tuy nhiên dù sao nó cũng là yêu thú mạnh nhất trong thiên địa, cũng là một con tử hắc phệ đạo long duy nhất, được đại đạo dựng dục mà sinh ra, lấy đại đạo làm thức ăn, chút thương thế đó còn chưa tới mức để nó rơi vào hạ phong, huống chi trạng thái của đám người Tần Mạn Vân cũng không tốt. Thần thông của bọn họ va chạm ở trong mảnh thiên địa này, nhưng vào lúc này, tất cả thần thông dị tượng tất cả đều biến mất. Bọn họ giống như gặp thiên địch, không dám xuất hiện. Mà đồng thời, không cần biết là Tử Hắc Phệ Đạo Long hay là đám người Tửu Đồ, tâm thần đều nhảy một cái, cảm nhận được đại khủng bố truyền tới từ bên trong miệng núi lửa, để bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt Tần Mạn Vân ngưng trọng lại, lo lắng nói, bọn họ ở trong đó đến tột cùng đang trải qua cái gì, thế mà bộc phát ra khí thế cường đại như thế. Ta cảm nhận được khí tức đại địa của Tứ Hợp Viện. Níp níp mở miệng nói. Mà ở trên bầu trời, có mấy đạo thân ảnh giống như đang ở vào trong không gian song song chồng lên nhau, đang quan sát mọi thứ xảy ra ở nơi này. Khí tức trên người bọn họ đều cuộn trào, khí tức chí cường mênh mông cuồn cuộn, loạn không giả tự nhiên cũng ở trong đó. Ánh mắt một người trong đó rung lên, mở miệng nói, khí tức thật là mạnh, xem ra đại đạo và không rõ đang giao chiến chính diện. Cả hai không hổ là lực lượng mạnh nhất bây giờ, ở dưới bọn họ tất cả đều chỉ là dung dế, nếu không phải sinh ra tên Sở Cuồng Nhân yêu nghiệt kia, chúng ta vĩnh viễn cũng không cảm nhận được cổ lực lượng này. Không sai, chiến đi, chiến càng kịch liệt càng tốt, chờ hai người bọn họ đã thương lẫn nhau, thế giới này cuối cùng không có thứ nào có thể trói buộc được chúng ta chính là mạnh nhất. Chỉ cần cường đại hơn mình đều chết sạch, vậy mình chính là vương. Đại đạo vô hình, chưởng khống hết thảy, Sở Cuồng Nhân có khả năng nghịch thiên, nhưng cười tới cuối cùng không phải là bọn họ. Bên trong miệng núi lửa, đám đại hắc đang nhìn chòng chọc vào đại đạo tức nhưỡng, đều nín thở. Đại đạo tức nhưỡng quay cuồng ở trong khoảng không, mà ở trên bộ hài cốt, lực lượng màu vàng kim tuôn ra như bọt nước. Trút xuống đập vào trên đại đạo tức nhưỡng, trấn áp đặc tính cẩu đại đạo tức nhưỡng, khiến đại đạo tức nhưỡng càng ngày càng ít. Mọi người xô thể nhìn ra được ánh sáng vàng kim kia đã có khuynh hướng xuyên thấu qua đại đạo tức nhưỡng, ngay sau đó, chỉ thấy bộ hài cốt kia chậm rãi tiến lên hai bữa, đưa nắm đấm ra đánh vào trên đại đạo tức nhưỡng. Âm. Tường đất lập tức bị đánh ra một cái khe hở, lấy sự thần dị của đại đạo tức nhưỡng, thế mà không thể tự động khép lại. Chương 1345, cẩu đạo vô địch nguy rồi, đại đạo tức nhưỡng dường như cũng không ngăn cản được a. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong trầm xuống, cảm thấy một trận tê cả da đầu. Sự cường đại của Sở Cuồng Nhân quả thực vượt qua sức tưởng tượng, tuyệt đối thoát khỏi phạm trù cường giả chí cường, đây còn chỉ là bộ hài cốt, không dám tưởng tượng ở vào lúc đỉnh phong sẽ đáng sợ tới mức nào, khó trách để đại đạo không tiếc mà tự chém. Vãi nồi, ngươi cái tên này chết thì cũng đã chết rồi, ngay cả hài cốt cũng không yên ổn. Đại Hắc cũng có chút lúng cuống, điên cuồng bới móc đại đạo tức nhưỡng ở bên trong túi của chiếc quần cộc da của nó ném vào trên bộ hài cốt. Cẩu đại gia ta đây sẽ để cho ngươi có được mồ yên mã đẹp a. Ngươi tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi đi mới đúng, đừng có đi ra ngoài gieo họa cho người khác a. Đại đạo tức nhưỡng hóa thành tường đất, quay xung quanh hài cốt của Sở Cuồng Nhân, một cổ lực lượng trấn áp phong ấn cường đại kinh thiên địa khiếp quỷ thần, muốn chôn lấp bộ hài cốt này, tuy nhiên, xung quanh Sở Cuồng Nhân, phù văn màu vàng vần quanh thành dị tượng, như là kim chung cháo bao phủ lấy chính mình, ngăn cách đại đạo tức nhưỡng ở bên ngoài. Một mực tới khi đại hắc móc sạch đại đạo tức nhưỡng, vẫn như cũ không thể làm gì được bộ hài cốt. Ngược lại bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Như vậy mà cũng vô dụng. Đại Hắc nhíu chặt mày lại. Đại đạo tức nhưỡng sinh sôi không ngừng, có thể lấy một hóa vạn, vô cùng vô tận, tuyệt đối là đất nặng nhất trong thiên địa, tuy nhiên, cho dù như vậy cũng vẫn không trấn áp phong ấn được bộ hài cốt kia. Nếu như chủ nhân không xuất thủ, thế gian còn có ai có thể làm gì được bộ hài cốt này? Chỉ là bộ hài cốt, chắc là còn chưa tới mức để cao nhân tự mình ra tay đi. Cẩu Long mở miệng nói, hắn nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt, đột nhiên nói, chó ngốc, có phải chúng ta để lọt cái gì hay không? Đại đạo tức nhưỡng phối hợp với thứ gì là tốt nhất? Đại Hắc sững sờ, Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong thì hai mắt cùng lúc sáng lên, hô lớn, phân bón, là phân bón. Đúng a, đại đạo tức nhưỡng không gánh được, vậy thì bón phân cho nó a. Phân bón thế nhưng là có thể đề cao thổ nhưỡng rất nhiều. Mắt chó Đại Hắc đột nhiên sáng lên, sau đó lại nói, đáng tiếc không mang theo phân bón ở dưới chân núi theo a, bây giờ cũng không kịp. Cẩu Long cười ha ha, cẩu đạo của hắn lại phát huy ra hiệu quả kỳ diệu lần nữa, quả thực để cho người ta nhìn mà than thở. Lợi hại, không hổ là Cẩu Long. Ngươi đúng là cẩu. Dương Tiễn lên tiếng khen ngợi. Tiếp theo sẽ để cho chúng ai nhìn xem sự cường đại khi phân bón kết hợp với đạo đạo tức nhưỡng đi. Cẩu Long đưa tay lật một cái, đột nhiên xuất hiện thêm một thùng phân bón thuần tự nhiên, không nói hai lời đổ về phía bộ hài cốt. Rầm rầm. Phân hợp và đại đạo tức nhưỡng hòa vào nhau. Trong chốc lát, hoạt tính của đại đạo tức nhưỡng phóng đại, giống như sống lại, trong lúc nhúc nhích kịch liệt bộc phát ra lực lượng kinh thiên, áp chế ánh sáng vàng của bộ hài cốt xuống, nhanh chóng tới gần hài cốt. À, không. Các ngươi làm cái gì? Tại sao có thể thối tới như vậy? Tâm thái hài cốt lập tức sập. Nó không chỉ phải đối mặt với sự cường đại của đại đạo tức nhưỡng mà còn phải tiếp nhận vũ khí hóa học hôi thối, đây là một trận đả kích từ tinh thần tới nhục thân, để hắn lập tức không gánh nổi. Một thùng còn chưa đủ thì có thêm một thùng nữa. Nói cho ngươi một bí mật, ta còn sưu tầm một chút phân bón cũ, hôm nay sẽ để cho ngươi tới nếm thử. Cẩu Long đưa tay lật một cái, lại móc ra một thùng nữa, lập tức đổ về phía bộ hài cốt. Rầm rầm. Một cổ hôi thối nồng đậm lập tức tràn ngập ra, khiến vẻ mặt đám người đại hắc cũng bị bóp méo theo, hận không thể bịt chặt cái lỗ mũi của mình lại. Một đợt này đại hắc lập tức chịu phục, mở miệng nói, vãi nồi, ta thật muốn thay đổi cách nhìn đối với Cẩu Long ngươi. Cái đồ chơi này mà ngươi cũng có thể sưu tầm. Cẩu Long vuốt chòm râu một cái, cười nói, bản thân ta làm việc thế nhưng chỉ cầu một chữ ổn, thứ có tác dụng ta đều sẽ sưu tầm lại giữ đó chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cũng chỉ là một chút xíu mà thôi. Đáng sợ, cẩu đạo vô địch. Tiêu Thừa Phong cái tên bức vương này cũng phải thán phục. Một bên, Bất Tử Giả cũng chấn kinh, hắn trợn mắt há hốc mồm nghĩ, đám người hộ đạo thời đại này thật lắm chiêu. Ban đầu hắn cho rằng dùng quần cọc chùm đầu đã đủ chó, tuyệt đối không nghĩ tới Cẩu Long còn hung ác hơn, là hắn có tầm nhìn hạn hẹp a, người hộ đạo thời đại này là không thể trêu vào. A a a, không. Các ngươi đám súc sinh kia, quá hèn hạ, ta liều mạng với các ngươi. Bộ hài cốt của Sở Cùng Nhân muốn điên rồi, nó tung hoành vô địch ở thời đại trước, ngay cả đại đạo cũng bị hắn dẫm ở dưới chân, đó là thời điểm huy hoàng cỡ nào, bây giờ thế mà gặp phải chuyện buồn nôn cỡ này, quả thực khiến nó phát điên. Theo phân bón cũ gia nhập vào, nó lập tức không chịu nổi, ánh sáng vàng quanh thân trong nháy mắt trở nên u ám. Bị đại đạo tức những tưới máu chó đầy đầu. Tất cả xương cốt màu vàng kim của nó đã không còn, thay vào đó là màu đen nhánh, hơn nữa toàn thân còn tỏa ra mùi hôi thối, ánh sáng toàn thân đã ảm đạm tới cực điểm. Chết đi cho ta! Đều phải chết! Nó tức giận hét lớn một tiếng, dương nanh múa vuốt đánh về phía đám người đại hắc. Bị đại đạo tức những bao phủ, lực lượng của nó đã bị suy yếu tới cực hạn, nhưng cho dù là như thế, nó vẫn còn rất khủng bố, muốn tiến hành điên cuồng cuối cùng. Nó muốn đồng quy vu tận với chúng ta, trước tiên lui ra ngoài. Bất Tử Giả ngưng trọng nói. Loại thế cục này đã không đáng để liều mạng. Hắn đưa tay vung lên, lực lượng chí cường bao phủ mọi người cùng nhau lui lại đằng sau. Bọn họ rời khỏi không gian nơi này, hướng miệng ngọn núi lửa mà đi. Có điều, hai cốt Sở Cùng Nhân đã điên cuồng, nó kìm nén một hơi điều động thần lực toàn thân còn sót lại. Ngăn chặn lực lượng trấn áp phong ấn của đại đạo tức nhưỡng, cũng muốn lối kéo đám đại hắc phải chết cùng. Phần sỉ nhục này, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Bên ngoài miệng núi lửa, từ khi đại đạo tức nhưỡng bắt đầu đấu pháp với hài cốt Sở Cùng Nhân. Chiến đấu của đám người Tần Mạn Vân và Tử Hắc Phệ Đạo Long cũng được nhấn nút tạm dừng. Dù sao lực lượng truyền ra từ bên trong núi lửa kia quá cường đại, đến mức khiến tất cả bọn họ đều cảm thấy không rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong. Đột nhiên, tâm thần bọn họ đều nhảy một cái, cảm nhận được bên trong núi lửa có một cổ khí tức cường đại đang lao ra ngoài rất nhanh. Đi ra rồi sao? Mắt bọn họ đều ngưng tụ lại, thấp thỏm chờ đợi kết quả bên trong ngọn núi lửa này. Ha ha, chủ nhân vô địch thiên hạ, chắc chắn là hắn đã trở về, các ngươi xong rồi. Tử Hắc Phệ Đạo Long cười lạnh thành tiếng. Chỉ có nó biết chủ nhân của nó là đáng sợ mức nào. Cho dù chỉ còn lại bộ hài cốt nhưng cũng ở trên chí cường cảnh. Soạt. Ngay sau đó, Bất Tử Giả mang theo đám người Tiêu Thừa Phong xông phá nham thạch nóng chảy đi ra bên ngoài núi lửa. Nhìn thấy đám người Tiêu Thừa Phong không sao cả, đám người Tần Mạn Vân đều thở phào nhẹ nhõm. Xoạt. Theo sát đằng sau, là một thứ gì đó đen nhánh lao ra, quanh thân tỏa ra khí tức bạo ngược kinh khủng, lập tức đứng ở trên đầu của Tử Hắc Vệ Đạo Long, gào thét, giết bọn hắn cho ta. Tuy nhiên, còn không đợi hắn gào xong, Tử Hắc Vệ Đạo Long đã vô cùng ghét bỏ quay ngoắt sang một bên. Sau đó đuôi rồng của nó nện mạnh vào trên vách đá, càng là há mồm phun ra một luồng ánh sáng hủy diệt. Cái thứ cứt chó gì, sao mà hôi thối như vậy, vậy mà cũng dám đứng ở trên đầu bản long, muốn chết à? Chương 1346, nhúng tay Tử Hắc Vệ Đạo Long vẫn cảm thấy chưa hết giận, lại há mồm phun ra một luồng ánh sáng hủy diệt về phía bộ hài cốt kia một lần nữa. Lúc này mới hài lòng ngẩng đầu lên, âm trầm nhìn chằm chằm vào đám người Dương Tiễn nói, chủ nhân nhà ta đâu? Hẳn là đã thức tỉnh rồi mới đúng. Trên mặt đám người Dương Tiễn đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, yên lặng đưa tay chỉ vào nơi được Tử Hắc Vệ Đạo Long oanh kích vừa rồi. Không có khả năng. Hai cốt chủ nhân nhà ta bất diệt, kim thân bất hủ, đạo vận cuốn thân, vàng kim rực rỡ, thứ mới vừa rồi kia là một màu đen kịt. Toàn thân càng là hôi thối ghê tởm, làm sao có thể là chủ nhân của ta, các ngươi lại dám trêu chọc ta. Tử Hắc Vệ Đạo Long trợn lớn long nhãn lên, mở miệng nói lời hung tợn. Đại Hắc nói ra lời nói sâu xa, có khả năng là chủ nhân của ngươi bị rơi vào trong hố phân. Cái gì? Tử Hắc Vệ Đạo Long sững sờ, trong lòng mơ hồ sinh ra một loại dự cảm không tốt, sau đó cẩn thận cảm nhận khí tức bộ hài cốt, tuy rằng được đại đạo tức nhưỡng bao trùm toàn thân, nhưng trong lúc mơ hồ có một cổ khí tức quen thuộc truyền ra, chính là chủ nhân của nó. Chủ nhân ngươi làm sao vậy, là ai đánh ngươi thành như thế này? Nó bi thương gào thét một tiếng vội vàng bay xẹt tới. Khàn cả giọng. Chỉ là, mặc cho nó kêu gào như thế nào, bộ hài cốt của Sở Cuồng Nhân đều không có bất kỳ câu trả lời nào. Bộ hài cốt này vốn tràn đầy thần lực, nhưng bị đạo đạo tức nhưỡng cộng thêm phân bón trấn áp phong ấn lại, chỉ để lại một chút lực lượng cuối cùng muốn đồng quy vu tận với đám người Tiêu Thừa Phong, tuyệt đối không nghĩ tới chưa xong đã chết, bị tạo kỵ của chính mình làm cho chết khô. Như vậy, một chút thần lực cuối cùng của nó cũng không còn, hoàn toàn bị trấn áp phong ấn lại. Tiêu Thừa Phong lập tức đứng dậy, ăn nói đàng hoàng, nếu như ta không có nhìn nhầm. Chính là ngươi đánh nó thành ra như vậy. Ta cũng có thể đứng ra làm chứng. Niếp Niếp nghiêm túc gật đầu một cái. Đại Hắc, ngươi tự sát mà tạ tội đi. Không. Là các ngươi, đều bởi vì các ngươi, ta muốn báo thù thay cho chủ nhân của ta. Hai mắt Tử Hắc Vệ Đạo Long đỏ bừng lên, trong mắt bắn ra luồng sáng nguy hiểm, gào thét một tiếng đánh về phía mọi người. Tuy nhiên, đám người Tần Mạn Vân trước đó đã có thể đánh cái ngang sức ngang tài, bây giờ có thêm đám người bất tử giả, công kích của Tử Hắc Vệ Đạo Long tự nhiên có thể trấn áp một cách dễ dàng. Tửu Đồ đưa tay chỉ vào hồ lô rượu. Hồ lô rượu lập tức phóng lớn nghìn lần, còn muốn lớn hơn so với Tử Hắc Vệ Đạo Long, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trấn áp từ trên đỉnh đầu Tử Hắc Vệ Đạo Long. Ngay sau đó, lực giả hét lên một tiếng, đấm ra một quyền về phía Tử Hắc Vệ Đạo Long, một cổ phong bạo đáng sợ quét sạch mà ra, đánh thẳng vào trên thân thể của Tử Hắc Vệ Đạo Long, đánh cho vảy của nó bong ra một vết rách. Bất tử giả thì nghiêm túc vung tay lên, một đám hỏa diễm màu xám bay vào trên thân Tử Hắc Vệ Đạo Long, trong nháy mắt như hỏa gặp dầu, lan tràn tới toàn thân cháy hừng hực lên, đây là Tử Linh Chi Hỏa. Lấy sinh cơ làm nhiên liệu, thiêu đốt sinh mệnh. Khanh khanh khanh. Tần Mạn Vân khoanh chân ngồi tại hư không, vấy bồng bệnh, hai tay đặt trên đàn, từng tiếng đàn máng theo đại đạo gần sóng quét sạch ra, dẫn tới đại đạo hội tụ trong thiên địa, hình thành một cổ thế giới âm nhạc bao bọc trên người Tử Hắc Vệ Đạo Long, tiến vào theo lỗ tai thậm chí mỗi một lỗ chân lông trên thân thể của nó, làm ảnh hưởng tới thần hồn của nó. Đồng thời, nàng ta vẫn không quên nhắc nhở, ba vị tiền bối, công kích của các ngươi đừng quá hung ác, tận lực không nên làm cho chất thịt của Tử Hắc Vệ Đạo Long bị đập nát. Chúng ta còn phải mang về cho cao nhân làm thịt trường đây. Dương Tiễn lập tức gật đầu, đúng, Tần cô nương ngược lại là nhắc nhở ta, thú thịt trường độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, nhất định không được bỏ qua. Nhất kiếm cách sinh tử. Trường kiếm trong tay Tiêu Thừa Phong quét ngang, kiếm mang kinh thiên chiếu rọi bầu trời, trảm vào trên người Tử Hắc Vệ Đạo Long. Đại Hắc cũng giơ chân chó lên, chân cho to lớn liên tục đạp vào trên thân thể Tử Hắc Phệ Đạo Long. Lúc này Tử Hắc Phệ Đạo Long đối mặt với sự trấn áp của Tử Đồ, Lực Giả và Bất Tử Giả ba cường giả chí cường cảnh. Cho dù mạnh hơn cũng lật không nổi bọt nước, đám người Dương Tiễn tuy rằng chưa vào chí cường cảnh, nhưng công kích đã vô cùng đáng sợ, xem Tử Hắc Phệ Đạo Long như bia tập nắm, khiến nó không thể chịu đựng được. Rống. Hèn hạ, đáng ghét a. Các ngươi có nhiều người như vậy đi khi dễ mình ta thì có gì tài ba, có bản lĩnh thì ra solo với ta. Tử Hắc Phệ Đạo Long uất tức gào lớn, dãy dù điên cuồng nhưng lại không thể làm nên chuyện gì. Đại Hắc thản nhiên nói, ngươi cho rằng chúng ta đều ngốc sao, thịt rừng cũng không cần phải chống lại nữa, ngoan ngoãn thúc thử chịu trói, tránh cho hủy đi một thân thịt ngon của chính mình. Tức chết ta rồi, các ngươi đám con cóc ghẻ này mà cũng xứng ăn thịt thiên long. Tử Hắc Phệ Đạo Long tức giận tới cực hạn, nó đã quyết định, xem như tự bạo thân thể cũng sẽ không để cho đám người này cưỡng hiếp. Tuy nhiên, Bất Tử Giả nhìn ra được ý đồ của nó, ánh mắt hơi lóe lên, đưa tay một chiếc quan tài mang phong cách cổ xưa kia kêu soạt một tiếng lao ra từ trong nham tương, một cổ lực lượng trấn áp phong ấn cực hạn trấn áp ở trên người Tử Hắc Phệ Đạo Long, phòng ngừa nó tự bạo. Bất Tử Giả dựa vào cổ quan tài này để trấn áp hỏa loạn hỏa sơn này, bây giờ chỉ dùng để trấn áp Tử Hắc Phệ Đạo Long tự nhiên để nó không chịu nổi. Chú ý, không được phá hủy chất thịt của nó. Tần Mạn Vân lại lên tiếng nhắc nhở lần nữa. Câu nói này không thể nghi ngờ là giết người còn giết cả tinh thần, khiến Tử Hắc Phệ Đạo Long nổi trận lôi đình, phẫn nộ vô cùng. Đã không thể gây tổn thương cho nó, vậy chúng ta cùng nhau thi triển thuật phong cấm, để lực lượng của nó biến mất hoàn toàn. Tử Đồ mở miệng nói lời đề nghị. Được. Lực Giả và Bất Tử Giả tự nhiên là không có chút dị nghị nào, lập tức gật đầu đồng ý, pháp lực của bọn họ cùng lúc phóng lên trời. Quay xung quanh Tử Hắc Phệ Đạo Long, ba cổ lực lượng phong cấm cường đại từ ba cái phương hướng khác nhau trấn áp xuống. Tử Đồ cười ha ha một tiếng, ta tới phong cấm thần thức. Bất Tử Giả ngưng giọng nói, ta tới phong cấm nhục thân. Lực Giả giơ cao nắm đấm, ta tới phong cấm pháp lực. Ông! Dị tượng trong thiên địa bao phủ vào trên thân Tử Hắc Phệ Đạo Long, để nó ngay cả dãy dụ cũng trở nên càng ngày càng suy yếu. Ha ha, hạ thủ lưu tình. Ngay vào lúc này, một tiếng cười nhạt truyền ra, sau đó, ba đạo thân ảnh chậm rãi dẫm lên khoảng không mà xuống, uy áp chí cường bốc lên, khiến vùng thế giới này như thể rũ xuống dưới. Sắc mặt Lực Giả hơi trầm xuống, loạn không giả, ngươi lại tới. Tử Hắc Phệ Đạo Long tốt xấu gì cũng là vật duy nhất trong thiên địa. Cứ bị phong cấm như vậy thì rất đáng tiếc a, cho ta cái thể diện thả nó đi. Một tên cường giả chí cường cảnh trong đó nhàn nhạt mở miệng nói với giọng điệu trêu tức. Bọn họ ẩn nấp ở một nơi gần đó, chờ mong người hộ đạo đánh tới lưỡng bại câu thương với không rõ, để cho bọn họ làm ngư ông đắc lợi. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, bộ hài cốt sở cùng nhân không biết chuyện gì xảy ra thế mà lại thua. Bất kỳ bên nào bị áp chế đều không phải cảnh mà bọn họ muốn nhìn thấy, cho nên ở vào thời điểm này bọn họ lựa chọn đứng ra. Trong mắt Tử Đồ lóe ra một tia sát cơ. Trầm giọng nói, thả. Ngươi thì tính là cái gì, khẩu khí vậy mà lại lớn như vậy. Bất Tử Giả khinh thường nói, một đám chuột nhắt chỉ biết nấp trong bóng tối, cũng chỉ dám vào lúc này mới đi ra nhảy nhót. Ngươi cảm thấy chúng ta đây là đang thương lượng với các ngươi sao? Loại thế cục hiện tại, căn bản không phải do các ngươi. Trong mắt ba tên cường giả chí cường đều bùng lên vẻ lạnh lẽo. Pháp lực tuôn trào bạo động âm âm, tàn phá khắp nơi mà ra. Chương 1347, bức tranh cất giấu lúc này, ba người Tử Đồ đang phong ấn Tử Hắc Phệ Đạo Long. Nếu như ba người loạn không giả xuất thủ, đủ để làm gián đoạn phong ấn của bọn họ, đúng lúc Tử Hắc Phệ Đạo Long có thể phá phong ấn mà ra, hình thành thế cục liên thủ với những kẻ phản bội. Như vậy sẽ rất bất lợi với đám người Tử Đồ. Ha ha ha, còn không tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài. Tử Hắc Phệ Đạo Long cười như điên không ngừng, đầy vẻ đắc ý và mỉa mai, nó không nghĩ tới kẻ phản bội thế mà lại xuất hiện cứu nó, nhưng đối với nó đây là chuyện tốt, loại tình huống này bên người hộ đạo là không có lựa chọn. Mà ở vào lúc này, Đại Hắc, Cẩu Long, Níp Níp cùng Tần Mạn Vân lại bước ra, ngăn ở trước người ba người Tử Đồ, đối diện với ba tên chí cường cảnh. Tần Mạn Vân nhàn nhạt mở miệng nói, ba vị tiền bối, các ngươi nhanh chóng phong ấn Tử Hắc Phệ Đạo Long lại, chuyện còn lại giao cho chúng ta. Ừm. Chỉ dựa vào bốn người các ngươi. Ba người Loạn Không Giả nhíu mày lại, sau đó thì lên tiếng cười nhạo. Người hộ đạo mới ngay cả chí cường cũng chưa tới, vậy mà cũng dám cản đảm đánh với chúng ta. Muốn chết. Bọn họ hững hờ nhìn vào ba người Tần Mạn Vân và một con chó, khí tức chí cường hóa thành uy áp hung lệ bùng phát âm âm. Đủ để nghiền chết bất luận kẻ nào dưới chí cường. Có điều, rõ ràng không bao gồm đám người Đại Hắc. Trên người Đại Hắc, quần tộc gia phát ra ánh sáng màu đen, Cẩu Long vung tay lên lại thêm một cái mai rùa nữa bay ra ngoài, Tần Mạn Vân bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, một tiếng đàn lan tràn, hóa thành lực lượng thủ hộ, ngăn cản uy áp của cường giả chí cường. Tuy nhiên, cũng chỉ ngăn cản uy áp mà thôi, căn bản không tính là thủ đoạn của cường giả chí cường. Ban đầu chúng ta không định giết các ngươi nhanh như thế, muốn để cho các ngươi và không rõ đánh tới một cái cân bằng, tuy nhiên các ngươi đã muốn chết vậy thì không trách được chúng ta. Một tên cường giả chí cường chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Đi tới hàng trước nhất của đội ngũ. Trong mắt của hắn tràn ngập sát cơ, quanh người tỏa ra khí thế duy ngã độc tôn, tay phải chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng vươn tay lên chỉ về phía đám người Tần Mạn Vân. Một chỉ này, chỉ là một pháp thuật rất bình thường. Nhưng do cường giả chí cường thi triển ra lại ẩn chứa lực lượng chí cường, giống như cái búa của thiên địa đập xuống, không phải lực lượng chí cường là không thể ngăn cản. Dù sao một người trưởng thành muốn đối phó bốn con kiến hôi chẳng qua chỉ cần nhẹ nhàng nghiền nát là được rồi. Trên mặt ba người Tửu Đồ lộ ra vẻ lo lắng. Xem như đám người Đại Hắc xuất thân không tầm thường, có bảo vật hộ thể cũng khó chống đỡ được một vị cường giả chí cường a, ta cảm thấy bọn họ hẳn là có biện pháp nào đó. Bất Tử Giả không xác định mà nói. Hắn nghĩ tới biểu hiện của Đại Hắc và Cẩu Long ở bên trong ngọn núi lửa, thủ đoạn của một con chó một con rồng này để hắn đều cảm nhận được sự kinh dị, ngay cả bộ hài cốt của Sở Cùng Nhân cũng bị bọn họ ngược cho chết rồi, nói không chừng thật có biện pháp. Ngay vào lúc này, Đại Hắc đút chân chó khỏi chiếc quần tộc da của mình. Sau đó móc ra một cuộn giấy theo tờ giấy này xuất hiện. Một cổ lực lượng vô danh nổ bùng lên. Giống như một thanh kiếm sắc bén chém đứt uy áp của tên cường giả chí cường kia, mọi người vốn đều bị uy áp của cường giả chí cường áp chế lúc này đều được buông lỏng. Đây là cái gì? Tên cường giả chí cường kia nghi ngờ không thôi hô to. Chỉ một cuộn giấy, lại làm cho uy áp của hắn không còn sót lại chút nào, ngay cả công kích cũng biến thành gió xuân lập tức tiêu tán đi. Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia, có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, thế mà sinh ra một loại xung động muốn chạy. Chân chó Đại Hắc vuốt ve tới giấy này, trong đôi mắt chó thế mà loại toát ra vẻ hồi ức. Hình như nó có ngàn vạn cảm khái. Cẩu Long, ngươi cất giữ rất nhiều, ngay cả phân cũng có thể cất giữ, nhưng là, tất cả cất giữ hay sưu tầm của ngươi cộng lại cũng không sánh nổi bức tranh này của ta. Miệng chó Đại Hắc tạo ra độ công thể hiện ra đang cười mỉm, nhàn nhạt nói. Dứt lời, nó giơ tờ giấy lên cao, chậm rãi mở ra. Ông! Vầng sáng cuộn trào hiện lên, giống như thủy triều che lấp bầu trời. Bên trong tờ giấy này giống như cất giấu một mảnh thiên địa, thậm chí thiên địa hôm nay cũng có thể bị thay thế, thiên uy vô song. Mà khi cuộn giấy chậm rãi mở ra, mọi người lúc này mới phát hiện. Trong cuộn giấy này là vẽ một con chó rất nhỏ. Đôi mắt đen bóng đầy vẻ ngây thơ, lỗ tai nhỏ cụp xuống, miệng thì lẻ lưỡi ra ngoài trông vô cùng đáng yêu. Lờ mờ có thể nhìn thấy được cái bóng của Đại Hắc trong đó. Bức tranh này vẽ là vẽ Đại Hắc khi còn nhỏ. Khi bức tranh này được mở ra, con chó nhỏ này thế mà sống lại, chậm rãi đi ra từ trong bức tranh, cái đầu nhỏ động đậy, sau đó phát ra tiếng sủa đối với ba người Loạn Không Giả. Gâu! Tiếng sủa rõ ràng đáng yêu. Nhưng nghe vào trong tai ba người Loạn Không Giả lại không thua gì tử thần thì thầm, khiến bọn hắn có một loại cảm giác như sắp có tai họa xảy ra. Một cổ lực lượng vô hình ầm ầm buông xuống, lập tức rơi vào đỉnh đầu của bọn họ. Không, làm sao có thể? Nơi này đại đạo đều bị cấm phong. Không nhìn thấy không biết gì, đây là lực lượng đại đạo, là đại đạo xuất thủ. Hóa ra bọn họ còn chuẩn bị hậu thủ, đại đạo cho bọn họ chí bảo bảo vệ tính mạng. Ba tên cường giả chí cường kinh hoảng không thôi, thân thể dốc sức lùi lại, đồng thời gọi ra hết cái pháp bảo này tới cái pháp bảo khác. Vận chuyển lực lượng toàn thân tới cực hạn, hóa thành lực phòng ngự bảo vệ xung quanh người. Tuy nhiên, tất cả lực lượng tất cả đều chôn vùi. Kẻ đứng mũi chịu sào chính là tên cường giả Chí Cường ra tay đối với đám người Đại Hắc. Hắn tuyệt vọng kêu đau một tiếng, thân thể nhanh chóng bị chôn vùi, cho dù hắn đã trở thành Chí Cường cảnh, sinh ra ấn ký sinh mệnh bất tử bất diệt, vẫn bị xóa đi ngay ở trong chớp mắt. Ngay sau đó là Loạn Không Giả và một vị cường giả Chí Cường khác. Bọn họ hét lớn một tiếng, thân thể cũng bị nổ tung ngay tại chỗ, biến thành mảnh vỡ, có điều bọn họ giữ được ấn ký sinh mệnh, theo ánh sáng lóe lên, miễn cưỡng tái tạo nhung thân bọn họ một lần nữa, nhìn vào Đại Hắc nghĩ mà sợ vô cùng. Ha ha, thấy bản tổ gia như thế nào? Đại Hắc cười toe toét và nở một nụ cười tự mãn, vô cùng đắc ý. Tuy nhiên, sự sợ hãi và sùng bái của bọn họ chưa từng xuất hiện, ngược lại, thật, thật đáng yêu a. Oa, Đại Hắc cậu khi còn bé trông như thế này sao? Rất muốn ông một cái. Còn đang trong giai đoạn bú sữa mẹ, tiếng sủa thật dễ nghe. Cẩu Long cười tới không thể đứng dậy nổi, dứt khoát lăn lộn trên mặt đất. Oa ha ha ha, cháu ngốc ngươi đã lộ hàng, hóa ra khi ngươi còn bé là như vậy, làm sao lớn lên lại điêu tàn như vậy? Buồn cười chết ta rồi. Đại Hắc toát ra mồ hôi hột, thiếu chút nữa nổi khùng ngay lập tức. Nổi giận đùng đùng nói, này, trọng điểm các ngươi để ý tới có phải sai lầm rồi hay không? Bức tranh này lợi hại hay không, đây chính là lúc chủ nhân đang luyện tập vẽ tranh, bắt ta đứng yên để vẽ ra, hâm mộ không a. Mọi người cùng lúc gật đầu, hâm mộ, lợi hại, quá lợi hại. Chỉ có điều, dáng tươi cười nơi khóe miệng của bọn họ căn bản không che giấu. Đủ rồi, đều không cười nữa. Đại Hắc nghe răng ra, quát lớn một tiếng. Đây là một bức chân dung quý giá mà nó đã lưu giữ, thế mà đã trở thành một vết nhơ của chính nó, tính sai a. Mọi người cũng lập tức ngừng cười, thi nhau nhìn vào Loạn Không Giả và một vị cường giả Chí Cường khác với vẻ trêu tức. Thực lực của bọn hắn tuy rằng còn chưa phải Chí Cường, nhưng khí thế lúc này lại hoàn toàn có thể trấn áp được hai tên cường giả Chí Cường, thật giống như bọn họ mới là thợ săn mà cường giả Chí Cường lại là con mồi. Chương 1348, Vô Tận Hải Bành Trướng, ha ha, chúng ta còn chưa chết, các ngươi vậy mà cũng dám phách lối sao? Loạn Không Giả tức giận quát lớn, một bức tranh mà thôi, hiện tại các ngươi còn có cái gì? Bọn họ quả thật bị sợ vỡ mật, nhưng là bị đám người Đại Hắc áp chế. Thật sự là để cho thể diện của bọn họ đều mất hết, đến tột cùng ai mới là Chí Cường giả? Một bức không đủ, ta còn có một bức khác. Đại Hắc lại móc ra một cuộn giấy, nhìn vào Loạn Không Giả với vẻ trêu tức. Lập tức, cả khuôn mặt Loạn Không Giả tái mét lại, cùng với một vị Chí Cường giả còn lại lập tức nhanh chóng lui ra thật xa. Mặt mũi đầy vẻ cảnh giác. Bức tranh vừa rồi kia còn may có vị Chí Cường giả kia làm kẻ chết thay, nếu như một lần nữa, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như bức tranh này còn chưa đủ, vậy chúng ta còn có rất nhiều chí bảo khác, các ngươi lựa chọn ai đi lên chịu chết đây? Níp níp cười móc ra một con dao phay, cười tủm tỉm nói. Con dao phay này đã có chút hỏng, ngay cả lưỡi dao cũng đã cùn, nhưng lại tỏa ra một cổ sát phạt chi khí ngập trời, khiến vẻ mặt của Loạn Không Giả và vị Chí Cường giả còn lại thay đổi lớn, lại lùi ra đằng sau một khoảng cách thật xa nữa. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp đảm. Không người nào nguyện ý xông lên phía trước, ai xông lên phía trước thì kết quả vừa rồi đã thấy. Này giống như một khẩu súng có thể trấn trụ một đám người vậy, ai cũng không muốn đi đứng ra cản súng thay cho người khác. Hừ, lần sau đừng để chúng ta nhìn thấy các ngươi. Loạn Không Giả buồn bực quẳng xuống một câu hung ác, sau đó cùng vị Chí Cường giả kia không quay đầu lại mà tăng tốc rời đi. Bọn họ chính là bởi vì sợ chết mới trở thành kẻ phản bội, đương nhiên không muốn đặt mình vào nơi nguy hiểm. Thôi đi, đồ hèn nhát. Đại Hắc biểu môi khinh thường. Sau đó mở cuộn giấy kia ra, lại là một cuộn giấy trắng. Lợi hại a, cháu ngốc hóa ra cũng biết chơi tâm cơ a. Cẩu Long không thể không lên tiếng khen ngợi. Dương Tiễn tò mò nói, níp níp tiên tử, con dao phay trên tay ngươi cũng là giả sao? Của ta đây là thật. Là con dao phay trước kia ca ca dùng để thái thịt giờ vứt bỏ, ta tìm được từ trong đống rác. Níp níp nói. Tiêu Thừa Phong tràn đầy sát khí nói, vậy vừa rồi làm sao không giữ bọn họ lại? Đám người đó thể mà ẩn nấp gần đây muốn làm ngư ông đắc lợi, quá hèn hạ. Níp níp thở dài, ai, một con dao phay chỉ có thể giết một người. Còn một người nữa thì xử lý thế nào? Hơn nữa ở quanh đây nói không chừng còn có kẻ phản bội khác, dọa đi là lựa chọn tốt nhất. Tần Mạn Vân gật đầu nói, không sai. Cùng nhau đi tới, chúng ta đã dùng đồ do cao nhân làm ra tới gần hết rồi, vẫn là cẩn thận một chút mới tốt. Lúc này, ba người bất tử giả, Tửu Đồ và Lực Giả đã phong ấn xong Tử Hắc Phệ Đạo Long. Các ngươi đám người hèn hạ này, vây công có gì tại ba, có gan thì so lo với ta, năm đó ta là tồn tại mà các ngươi không với tới nổi, bây giờ là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, các ngươi chờ đó cho ta. Tử Hắc Phệ Đạo Long bị trói gô cổ lại. Trong miệng còn đang chửi rủa điên cuồng. Đại Hắc vỗ vào thân thể nó, yên tâm đi, không bao lâu sau ngươi sẽ bị cao nhân làm thành một bàn thịt, vật liệu và tay nghề tuyệt đối đều là tiêu chuẩn, cũng không tính làm vấy bẩn ngươi. Ngươi cái! Tử Hắc Phệ Đạo Long đang định mở miệng mắng to, lại đột nhiên không phát ra được một chữ. Tửu Đồ cười nói, xin lỗi a, vừa rồi quên không phong ấn cái miệng của nó, hiện tại đã bổ sung. Đi thôi, không biết bên chỗ Long Nhi sao rồi, trước đi tới đó tập hợp lại. Níp níp mở miệng nói. Hiện tại không rõ ở hỏa loạn hỏa sơn này đã bị trấn áp. Mọi người tự nhiên không còn dị nghị. Có điều, trước khi rời đi, tất cả mọi người vẫn là dùng một chút đại đạo tức nhưỡng cuối cùng chôn lấp hoàn toàn miệng núi lửa lại, bộ hài cốt kia của sở cùng nhân cuối cùng rồi sẽ được mai táng vĩnh viễn vào trong đó. Tầm nửa ngày sau, bọn họ ở bên giới Vô Tận Hải, tụ hợp lại với Long Nhi và Tiểu Hồ Ly. Lúc này Vô Tận Hải đã mở rộng thành vùng biển vô tận, toàn bộ Đông Hoa tinh vực đều được Vô Tận Hải nhấn chìm, tu sĩ toàn bộ tinh vực này hoặc là chết rồi, hoặc là nhiễm lấy không rõ. Nếu như không phải có đám người Tiểu Hồ Ly trấn áp ở nơi này thì chỉ sợ vùng biển này không biết sẽ phát triển tới mức nào. Chỉ sợ sẽ thôn phệ toàn bộ nguyên giới đi. Chuyện gì xảy ra? Tại sao Vô Tận Hải lại lan rộng tới lợi hại như thế? Tửu Đồ khẽ chau mày, kinh nghi mở miệng. Hắn trấn áp Vô Tận Hải vô số năm, cực kỳ hiểu rõ nơi này, tuyệt đối không nghĩ tới Vô Tận Hải sẽ tạo thành phá hoại lớn như thế. Hơn nữa, bên trong hỏa loạn hỏa sơn chôn giấu hài cốt sở cuồng nhân, còn có tọa kỵ của sở cuồng nhân thủ hộ, lẽ ra cao hơn Vô Tận Hải một cái cấp bậc, nhưng là bây giờ mức độ uy hiếp của Vô Tận Hải đã ở trên hỏa loạn hỏa sơn. Điều này làm cho hắn mơ hồ cảm thấy một chút bất an, giống như có thứ gì đã thoát khỏi khống chế. Tiểu Hồ Ly cau mày, khô não nói, nếu như chỉ mỗi Vô Tận Hải thì chúng ta trấn áp cũng không mất bao nhiêu sức lực, nhưng Vô Tận Hải có kẻ phản bội tương trợ, lúc này mới tạo thành không người có thể trấn áp phong ấn nơi này, nhất là còn có tên vô địch giả kia, ta đánh không lại hắn, nếu như không phải bởi vì hắn kiêng kỵ thứ của tỷ phu mà ta mang ra, ta đoán chừng cũng chỉ có thể trốn. Lại là kẻ phản bội, đám chuột nhắt đáng chết này. Lực Giả tức giận mắng. Vô địch giả cái tên này thực sự đã nhập ma. Tửu Đồ nói với giọng điệu trầm thấp, trước đó không lâu hắn thiếu chút nữa cũng bị vô địch giả giết chết. Người này đã càng ngày càng không còn điểm mấu chốt nào. Tần Mạn Vân thì hỏi, Tư Đồ thấm đâu? Long Nhi mở miệng nói, Tư Đồ tỷ tỷ và nữ oa nương nương mang theo thiên binh đi trấn áp những nơi không rõ khác. Không biết có chuyện gì xảy ra, không rõ nơi này càng lúc càng nhiều. Soạt. Lúc này, Vô Tận Hải đột nhiên quay cuồng lên, một bà lão đứng ở trên đầu ngọn sóng dần dần xuất hiện. Bà ta đắc ý nói, ha ha, Tửu Đồ, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới sao ta có thể mở rộng nơi này tới loại tình trạng này nhanh như vậy đi phải không, thời đại mới cuối cùng rồi sẽ buông xuống, chẳng mấy chốc các ngươi sẽ phát hiện. Mọi thứ mà các ngươi làm chẳng qua đều là vô dụng. Tửu Tiên kiếm trận. Tửu Đồ không có nói nhảm với bà ta, thần sắc lạnh lùng chỉ vào hồ lô rượu, một nhánh rượu bay ra ngoài, hóa thành từng thanh phi kiếm lao thẳng tới bà lão mà đi. Bà lão kia thì vung tay lên, sóng biển phóng lên tận trời, ở trước mặt nàng hình thành một cái vòng xoáy cường đại, khóa tất cả những thanh phi kiếm kia vào bên trong vòng xoáy, hai cổ lực lượng giao phong lẫn nhau, cuối cùng cùng lúc tán loạn. Hai mắt Tửu Đồ trở nên nghiêm túc, vẻ mặt nặng nề. Thuê Vô Tận Hải mở rộng, thực lực của bà lão này cũng trở nên mạnh hơn. Trước đó hắn có thể tiêu diệt bà lão này một cách dễ dàng, tuy rằng bà ta sẽ lại mượn nhờ Vô Tại Hải mà trùng sinh vô hạn, nhưng là đánh trực diện thì không lại Tửu Đồ, mà bây giờ, thực lực của bà lão này thế mà không ở dưới Tửu Đồ. Lực Giả và Bất Tử Giả cũng đột nhiên xuất thủ, đánh nát bà lão kia. Chỉ là bà ta chẳng mấy chốc lại xuất hiện ở trên một nơi sóng biển khác, cười chế giễu nói, ha ha ha, các ngươi là không giết chết được ta. Long Nhi, các ngươi có thử nghiệm dùng đồ của cao nhân cho lấp vô tận hải này đi hay không? Tần Mạn Vân nghĩ tới thủ đoạn đối phó họa loạn hỏa sơn. Không thể không mở miệng hỏi. Long Nhi khẽ gật đầu, lại lắc đầu, cảm thán nói, Mạn Vân tỷ tỷ, chúng ta đều đã thử những thứ mang ra, không tìm được thứ nào có thể nhằm vào vô tận hải. Chương 1349, chúng Diệu Chi Môn Đại Hắc mở miệng nói, có từng thử bùn đất ở hậu viện của cao nhân không? Đại đạo tức nhưỡng ngay cả núi lửa cũng có thể chôn lấp, lẽ ra càng là khắc tinh của nước mới đúng. Dùng rồi, đại đạo tức nhưỡng có thể sinh sôi không ngừng, nhưng nước ở vô tận hải cũng là vô cùng vô tận, cả hai ai cũng không làm gì được ai, mà chỗ chúng ta nào có bùn đất tương đương với vô tận hải a? Tiểu hồ ly lắc đầu, ủ rũ mở miệng nói. Bên trong vô tận hải, bà lão kia cười lạnh nhìn vào mọi người, bà ta không sợ hãi, biết không có người nào có thể làm gì được bà ta. Mà mấy người tử đồ cũng mang tính lựa chọn không thèm để ý tới bà lão kia, dù sao đánh tới đánh lui cũng đánh không ra kết quả gì. Đúng rồi, đám kẻ phản bội kia đâu? Bất tử giả đột nhiên hỏi. Tiểu hồ ly và Long Nhi cùng lúc lắc đầu, không biết, đột nhiên đều đi đâu rồi ấy. Bọn họ rời đi cùng thứ có quan hệ tới cái gọi là chúng Diệu Chi Môn. Lúc này, Tư Đồ Thấm từ đằng xa bay tới, bên cạnh còn đi theo Quân Quân đạo nhân, Nữ Hoa và Thông Thiên giáo chủ cùng với thiên binh thiên tướng của thiên cung. Bọn họ trấn áp không rõ ở nơi khác, cũng là vừa mới nhận được tin chạy về. Bởi vì bọn họ không biết chúng Diệu Chi Môn đến tột cùng là cái gì, thế mà lại để kẻ phản bội từ bỏ mọi thứ lập tức trút đi. Chúng Diệu Chi Môn. Tử Đồ, Lực Giả và Bất Tử Giả ba người tất cả đều lên tiếng kinh hô, khí tức đều trở nên không ổn định. Lục Giả không dám tin nói, ngươi xác định ngươi không có nghe nhầm chứ? Tư Đồ Thấm lắc đầu nói, tuyệt đối không nghe lầm, đúng là bốn chữ chúng Diệu Chi Môn, ba vị có thể nói cho biết đến cùng là cái gì không? Chúng Diệu Chi Môn thế mà lại hiện thế một lần nữa sao? Ta đã biết, đây chính là mục đích hướng tới của những người phản bội. Hai mắt Tử Đồ sáng lên. Hơi hít một hơi khí lạnh, sắc mặt ngưng trọng. Bất Tử Giả nghiêm túc nói, chúng Diệu Chi Môn là cánh cửa cao nhất trong thiên địa, cũng là nơi truyền thừa đại đạo, một khi tiến vào chúng Diệu Chi Môn, giống như đạt được sự tán thành của đại đạo, nhận đại đạo làm lão sư, ở trong đó học tập các loại đại đạo. Lực Giả sợ hãi than nói, chúng Diệu Chi Môn. Huyền bí và bí ẩn, ở vô số năm trước đây, điều này chỉ có trong truyền thuyết, thẳng cho tới thiên địa đại kiếp thời đại trước. Chúng Diệu Chi Môn hiện thế, chúng ta mới biết được, hóa ra trong thiên địa thật tồn tại chúng Diệu Chi Môn. Đám người tiểu hồ ly nghe được thì trong lòng cuồng loạn. Rất rõ ràng, chúng Diệu Chi Môn này là một thánh địa tu luyện đặc thù nhất có 102 trong thiên địa. Đại đạo làm lão sư, đây là đáng sợ cỡ nào, một khi tiến vào chúng Diệu Chi Môn, vậy tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, khó có thể tưởng tượng. Tần Mạn Vân thì nhíu mày lại. Giật mình nói, ba vị tiền bối nói ở thời đại trước chúng Diệu Chi Môn cũng xuất hiện. Không sai, mà chúng Diệu Chi Môn xuất hiện chính là vì trấn áp không rõ. Tử Đồ khẽ gật đầu, ông lấy hồ lô rượu phiền muộn uống vài hợp rượu, nói tiếp, ở thời đại trước. Đại đạo nhiễm không rõ, làm loạn thế gian, vì để cho chúng tu sĩ có được năng lực trấn áp không rõ, chúng Diệu Chi Môn xuất hiện, chúng ta từng tu hành ở trong đó, vô địch giả kia cũng tu hành ở trong đó. Còn có những kẻ phản bội kia cũng đều tu hành ở trong đó, từ đó khiến cho tu vi của chúng ta tăng vọt, chúng Diệu Chi Môn xem như là huyền diệu khó lường, bản thân ở bên trong đó đốn ngộ còn phải cao hơn gấp trăm lần. Thần sắc Tiêu Thừa Phong khẽ động, mở miệng nói, hóa ra các ngươi là bởi vì có chúng Diệu Chi Môn nên mới trở nên lợi hại như vậy. Tử Đồ khẽ gật đầu, chúng Diệu Chi Môn đã nâng hạng mức cao nhất của cường giả lúc đó kéo tới tình trạng rất cao. Đồng thời cũng làm cho khoảng cách giữa các chí cường giả trở nên cực lớn, đều là tiến vào chúng Diệu Chi Môn, bởi vì thiên phú khác biệt, có người thực lực có thể tăng trưởng gấp 10, mà có người thực lực chỉ có thể tăng trưởng gấp đôi, loại tình huống này, cùng là chí cường giả với nhau nhưng rồi cũng sẽ bị nghiền ép. Quân Quân đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh, vậy cũng quá kinh khủng, vì trấn áp không rõ, đại đạo cũng không thèm đếm xỉa. Cái gọi là chúng diệu chi môn nói trắng ra thì chính là bậc hắc. Đại đạo bậc hắc giúp mọi người, hy vọng mọi người nhanh chóng mạnh lên sau đó cùng nhau trấn áp không rõ. Khó trách những kẻ phản bội kia lập tức từ bỏ tất cả, đi thẳng tới chúng diệu chi môn, cái này thực sự là quá hấp dẫn người. Dương Tiễn thở ra một hơi, thấp giọng mắng, đáng tiếc, đại đạo bỏ ra nhiều như vậy, không tiếc mở chúng diệu chi môn ra, đổi lấy lại là sự phản bội. Nói tới chuyện này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu như năm đó không có kẻ phản bội, thì như vậy thời đại trước chắc chắn đã có thể trấn áp hoàn toàn không rõ, cần gì. Bất tử giả thở dài một hơi, lắc đầu. Lực giả ngưng trọng nói, không nghĩ tới thời đại này chúng diệu chi môn lại có thể xuất hiện một lần nữa. Cũng không biết ở nơi nào, nếu như mặc cho đám kẻ phản bội kia tiến vào, nghĩ mà sợ như vậy sẽ khó mà khống chế. Kẻ phản bội lòng mang ý đồ xấu, nếu như tiến vào chúng diệu chi môn một lần nữa, thực lực chắc chắn sẽ tăng vút, đây là chuyện rất không tốt. Tìm. Nhất định phải tìm ra chúng diệu chi môn. Tiêu Thừa Phong nói như chém đinh chặt sắt. Lập tức, Tửu Đồ làm lên nghề cũ, ở lại trấn áp hải vực Vô Tận Hải, những người khác thì mang theo thiên binh thiên tướng tìm kẻ bản bội và nơi xuất hiện chúng diệu chi môn ở khắp nơi. Đám người Niếp Niếp và Long Nhi thì mang theo Tử Hắc Phệ Đạo Long chạy về Lạc Tiên Sơn Mạch. Chẳng mấy chốc đã về tới Tứ Hợp Viện. Bên trong Tứ Hợp Viện, Lý Niệm Phàm ngồi ở trước bàn đá, không yên lòng nhìn vào thư tịch trước mặt. Hỏa Phượng và Đát Kỷ thì ở bên canh nắng bóp cho hắn. Cảnh tượng này vô cùng ấm áp, chỉ là tâm trạng của Lý Niệm Phàm khó mà yên tĩnh. Trước kia ở bên trong Tứ Hợp Viện có Tần Mạn Vân, có Tư Đồ Thấm, còn có Tiểu Hồ Ly, Long Nhi và Niếp Niếp, rất náo nhiệt, đột nhiên trở nên vắng lặng, để hắn có chút phiền muộn. Cái gọi là từ xa hoa trở về với tiết kiệm khó, năm đó lúc Lý Niệm Phàm chỉ sống một mình thì không cảm thấy cái gì. Nhưng sau khi náo nhiệt qua đi trở lại vắng lặng thì sẽ có loại cảm giác cô độc. Hơn nữa, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tối tăm mờ mịt. Ngay cả ánh sáng mặt trời cũng trở nên có hơi ảm đạm. Bầu trời này rõ ràng là cũng thay đổi. Bọn họ ra ngoài hàng yêu trừ ma, cũng không biết có nguy hiểm gì hay không. Ca ca, chúng ta trở về á. Ca ca, chúng ta mang về một con thú thịt rừng đặc thù. Mùi vị ăn vào chắc chắn sẽ ngon. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới giọng nói của Niếp Niếp và Long Nhi, để lông mày Lý Niệm Phàm lập tức giãn ra, nở ra nụ cười tươi. Kẹt kẹt. Lý Niệm Phàm mở cửa. Hoan nghênh về nhà. Ngay sau đó, hắn chính là sững sờ, ánh mắt nhìn về phía đằng sau nhất của đám người Tần Mạn Vân. Nơi đó, một con sinh vật to lớn sinh vô khả luyến, ám chỉ đến những người cuộc đời này chẳng còn gì để họ luyến tiếc. Đang nằm rạp trên mặt đất, toàn thân đen tím đan xen, lân phiến phản xạ ra ánh sáng, uy áp bức người. Lý Niệm Phàm từng thấy rất nhiều loại yêu thú, nhưng xưa nay chưa từng thấy loại này, hơn nữa, từ vẻ ngoài tới xem, đầu yêu thú này rõ ràng khác với những con yêu thú khác, mang tới cho người ta cảm giác áp bách mạnh hơn, áp đảo trên chân lông. Quan trọng nhất là, nó rất lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, cho nên Niếp Niếp các nàng mới không kéo nó vào trong Tứ Hợp Viện. Lông mày của hắn không thể không nhảy một cái, tiêu chuẩn đánh thịt rừng của các ngươi, đúng là càng ngày càng cao a. Chương 1350, trạng thái rất không đúng ca ca, còn yêu thú này uy vũ chứ. Niếp Niếp giống như hiến vật quý cười nói. Lý Niệm Phàm không nói gì. Hắn thế nhưng là để ý tới. Ở trên người con yêu thú kia thi thoảng lóe lên phù văn đặc thù, ánh sáng sáng tối chập chờ, xem như bị bắt mà vẫn còn khú tức hung lệ lưu chuyển, có thể đủ thấy con yêu thú này cường đại tới cỡ nào. Lần này, không giống với trước đây. Phản ứng khi Lý Niệm Phàm nhìn thấy con yêu thú này đầu tiên không phải cao hứng mà là lo lắng. Thú thịt rừng nếu như không lợi hại vậy thì gọi là săn bắn, nhưng nếu như đánh không lại thú thịt rừng vậy đó chính là đưa đồ ăn cho thú thịt rừng. Hắn sớm đã cảm nhận được trong thiên địa đang xảy ra một loại biến hóa kỳ diệu nào đó, bầu trời sương mù mông lung mang tới cho người ta cảm giác xấu, nói không chừng chính là chuyện mà nhân vật phản diện tà ác đang làm, hơn nữa đám người Niếp Niếp nếu như ra ngoài hàng yêu trừ ma, vậy chắc chắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Đằng sau mỗi một con thú thịt rừng, nói không chừng chính là một trận chiến gian khổ của bọn họ. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng hỏi, Niếp Niếp, ngươi thành thật nói cho ta biết. ngươi có thể đánh được con thú thịt rừng này sao? Níp Níp hơi sững sờ, sau đó khẽ lắc đầu. Lý Niệm Phàm lại nhìn về phía Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm, các nàng cũng lắc đầu. Quả nhiên, rõ ràng đều không phải là đối thủ của thú thịt rừng, nhưng lại có thể mang nó về, đó chắc chắn là một cuộc chiến gian khổ. Lý Niệm Phàm lại hỏi, vậy các ngươi hàng phục con thú thịt rừng này như thế nào? Tần Mạn Vân suy nghĩ một lát, trả lời, công tử, chúng ta suy nghĩ không ít biện pháp, hơn nữa còn liên thủ với các tu sĩ khác, xem như có kinh nhưng không nguy hiểm. Có kinh nhưng không nguy hiểm. Lý Niệm Phàm không thể không nhíu mày lại, câu nói đằng sau này mang hàm nghĩa xem như rất sâu, nói cách khác chính là. Có thể còn sống sót được là dựa vào may mắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở miệng nói, sau này làm việc phải lượng sức mà đi, nếu như gặp phải đối thủ cường đại, không cần phải liều mạng, bảo vệ tính mạng của mình mới là điều quan trọng nhất biết không. So với cái gọi là thịt rừng, cho dù ta mỗi ngày chỉ ăn hoa quả và rau củ ở hậu viện, không ăn được thịt thì cũng không hy vọng các ngươi mạo hiểm. Con ngươi của đám người Tần Mạn Vân đều rung động, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Sự quan tâm này của cao nhân là phát ra từ nội tâm, để bọn họ muốn khóc. Long Nhi mở miệng nói, ca ca. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta chắc chắn có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình. Ca ca, đây chỉ là một con tiểu yêu mà thôi, hàng phục nó rất nhẹ nhàng, sau này ta cũng sẽ càng ngày càng cường đại lên, ngươi cứ yên tâm được rồi. Níp Níp ra vẻ thoải mái nói. Tần Mạn Vân thì hai mắt kiên định, công tử, chúng ta không sợ nguy hiểm, chúng ta chắc chắn có thể chiến thắng mọi nguy hiểm. Sương mù màu xám không rõ làm loạn thế gian, bọn họ nhất định phải tới đấu, tự đấu. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể bảo vệ Lý Niệm Phàm được tốt hơn. Lý Niệm Phàm nhìn vào các nàng, cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Hắn giống như nhìn thấy được suy nghĩ của đám người Tần Mạn Vân, đó là cảm giác gánh nặng gánh vác sứ mệnh, cũng là để cho mình có một cái hoàn cảnh sinh sống yên bình. Thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt, có yêu ma xuất thế. Nếu như không phải bọn họ đi hàng yêu trừ ma, bản thân mình sao có thể có được hoàn cảnh cuộc sống thoải mái như thế này, chỉ sợ ăn bữa nay lo bữa mai đi. Chỉ vì một giấc mơ ở đoạn thời gian trước đó của chính mình, bọn họ dứt khoát quyết định rời núi đi mạo hiểm, phần tâm ý này khiến Lý Niệm Phàm cảm động tới tột đỉnh. Ai nha, tỷ phu, chúng ta rất lợi hại a. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, yên tâm ở trong nhà hưởng phúc là được rồi. Tiểu hồ ly cười hì hì một tiếng. Lung lay cánh tay của Lý Niệm Phàm mà làm nũng. Được được được, các ngươi lợi hại nhất. Lý Niệm Phàm thu hồi tâm trạng của mình, hắn không hy vọng để khoảng thời gian mọi người gặp nhau lại trở nên nặng nề, ra vẻ như không có việc gì nói, con thú thịt rừng này quả nhiên là cực phẩm, để cho ta mở rộng tầm mắt, thực sự là có lộc ăn a, ta phải suy nghĩ ăn như thế nào cho thật kỹ. Hai mắt Long Nhi lập tức sáng lên, ta đã thèm nó cả một đoạn đường đi. Đôi cánh kia ta muốn ăn thịt kho tàu. Ta muốn ăn chân của nó. Vị tê tê cay cay. Níp Níp cũng vội vàng nói. Tư Đồ Thấm liếm môi một cái đuôi của nó mang đi nướng chắc chắn sẽ rất ngon. Đại Hắc hào hứng lao tới bên cạnh Lý Niệm Phàm, nháy mắt ra hiệu nói, chủ nhân, ta cố ý nhìn qua, cây roi của con yêu thú này rất bổ, nhướng lên, ráng hay là làm thịt kho tàu đều không tệ, ngươi thế nhưng đừng có bỏ lỡ. Lý Niệm Phàm dùng sức xoa bóp đầu chó của Đại Hắc, con chó này đúng là càng ngày càng giả, ta cảm thấy cần phải thêm một món ăn, gọi là thịt chó kho tàu. Dạy dỗ Đại Hắc một đợt, Lý Niệm Phàm chân thành nói, không phải các ngươi nói hàng phục con thịt thú rừng này còn có những người khác tham gia sao? Hay là đều mời tới? Còn có thần tiên ở thiên cung cũng đều mời tới, thịt rừng trước đó còn có rất nhiều, chúng ta cùng nhau ăn một bữa lẩu, vui vẻ một chút. Níp Níp khẽ chau mày. Ca ca, thật phải mời sao? Nàng ta có hơi không tình nguyện, bởi vì cân nhắc tới tình huống đặc thù của Lý Niệm Phàm, lại thêm xuất hiện rất nhiều kẻ phản bội ở kiếp trước để nàng ta căn bản không tin được người khác. Nếu như có người nhân cơ hội tiếp cận gây chuyện với Lý Niệm Phàm thì làm sao bây giờ? Xem như trước kia là người tốt, nhưng lòng người dễ đổi, khó tránh khỏi sẽ thay đổi. Cho nên lần này chỉ có bọn hắn trở về tứ hợp viện. Người của thiên cung cũng đều rất thức thời, sẽ không tới một cách tùy tiện. Đương nhiên, thiên cung đều là những bằng hữu lâu năm của chúng ta, hơn nữa giúp đỡ chúng ta rất nhiều, cùng với các ngươi cùng nhau hàng yêu trừ ma, sao có thể quên người ta? Thái độ này của ngươi không đúng, phải học được thiện chí giúp người, cần biết làm phải đạo thì nhiều kẻ giúp, làm trái đạo thì ít kẻ giúp. Lý Niệm Phàm không thể không vỗ vào đầu Niếp Niếp nói lời dạy bảo. Thiện chí giúp người thế nhưng là ngươi ở thời đại trước cũng là bị người phản bội a. Niếp Niếp nhìn vào Lý Niệm Phàm không thể không muốn khóc. Nàng ta nhất định phải diệt trừ đám kẻ phản bội kia. Tiểu Bạch, việc xử lý thịt rừng sống giao cho ngươi, tất cả dựa theo tiêu chuẩn nồi lẩu mà làm. Lý Niệm Phàm nói lời phân phó đối với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức nói ngay, tuân mệnh chủ nhân thân yêu của ta. Sau đó mài dao xoèn xoẹt đi về phía Tử Hắc Phệ Đạo Long. Sau đó, Niếp Niếp và Long Nhi thì đi tới Thiên Cung, truyền đạt ý tứ của Lý Niệm Phàm. Cái gì? Cao nhân muốn mời chúng ta đi ăn lẩu. Quân Quân đạo nhân kích động tới thân thể lắc một cái, lên tiếng kinh hô. Dương Tiễn ngưng trọng nói, dưới loại tình huống này, cao nhân còn mời chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đây là tin tưởng cỡ nào a? Ta chắc chắn sẽ không để cho hắn thất vọng. Tửu Đồ, Lực Giả và Bất Tử Giả ba người này cũng giật nảy cả mình. Chỉ có bọn họ hiểu rõ trạng thái của Lý Niệm Phàm lúc này là gì, đây là đánh cược lần thứ hai, tuyệt đối không thể xuất hiện một chút sai lầm, ở kiếp trước đại đạo không tiếc mở chúng diều chi môn, bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả lại trở thành kẻ phản bội, ở thời đại này rồi lại vào thời điểm nhạy cảm này mời người ăn lẩu, không sợ sẽ gặp phải kẻ phản bội lần nữa sao? Nếu như người lòng mán ý đồ xấu đang lúc ăn cơm đột nhiên làm loạn với hắn, đánh vỡ trạng thái của hắn, thời đại này, sẽ thất bại rất thảm. Quá bất cẩn đi. Bất Tử Giả cảm thán nói, lần thứ hai quả nhiên là một bước đi nguy hiểm có chút bất đắc dĩ a, trạng thái hắn trở về rất không đúng,